Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 831, ngay cạnh suối nhỏ khô cạn, trong mắt hầu tử từ từ híp lại thành một khe nhỏ. Tới! Tới! Yêu tướng bốn phía căng thẳng siết chặt lấy binh khí. Ba người Hắc Hùng Tinh, Tiểu Bạch Long, Quyển Liêm bảo hộ quanh thân huyền trang. Khắc sau, chỉ nghe một tiếng gào thét kinh thiên động địa, một thân ảnh màu vàng chợt từ trên đường chân trời vọt đến. Đằng sau là mảnh lớn yêu tướng cùng theo, giống như một cơn mưa lưu tinh ào ào cuốn tới nơi này. Mỗ ngươi lão tử sẽ thành là tôn ngộ không duy nhất. Cứ thử xem. Hầu tử nhếch môi, gân cốt thả lỏng, bày ra giá thế nghênh chiến, nhiều năm vậy rồi. Có tinh phong huyết vũ nào mà ta chưa từng trải qua, chỉ bằng ngươi. Cuồng phong cuốn theo kim sắc quang hoa nổ tung giữa thiên không, kim cô bổng và thiết can binh ầm vang gác cùng một nơi. Bốn phía, hai tóc yêu tướng chen chúc mà lên, linh lực đủ mọi màu sắc chiếu sáng nguyên một góc trời, cũng chiếu sáng khuôn mặt huyền trang. Hắn có phần kinh ngạc chứng kiến hết thảy xảy ra trước mắt. Sư phó! Thanh tâm nàng, biết rồi. Trong đầu xuất cung, lão quân thả xuống liên độc trong tay, nâng ấm trà tiếp tục châm nước, thông thả nói, hai con khỉ động thủ. Phật môn, tự hồ cũng động thủ. Có vẻ sớm hơn dự liệu của lão phu một chút. Chắc là bởi nhìn không được rồi. Hẳn là chính pháp minh Như Lai. Thông Thiên giáo chủ khẽ nhăn mày, hỏi, hắn sợ Tây Hành không đi được đến bước cuối cùng. Chắc vậy. Thế tiếp theo sẽ như thế nào? Lão quân thả ấm trà xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua mông lung chớp nháy hai hồi, thở dài nói, Bồ Đề lão nhi đã tỏ thái độ, Lục Nhĩ Mi hầu tất sẽ gấp hỏa công tâm, ra tay can nhiễu Tây Hành là chuyện hoàn toàn trong ý liệu. Như Lai sẽ không ra tay, Tu Bồ Đề không rảnh để ra tay, chính pháp minh Như Lai lại khó mà khoanh tay bàn quan. Kể ra, nếu huyền trang xảy ra chuyện, con khỉ kia liền đứt niệm tưởng Tây Hành. Chỉ thừa lại một đường để đi. Như thế, với ta cũng là tốt nhất. Có điều, e là không dễ, chỉ có thể nói, tạm thời thử một lần xem sao. Thông Thiên giáo chủ thuận miệng hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu có khả năng giết được huyền trang? Có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên nhẹ giọng nói, có một phần khả năng. Rốt cuộc, thực lực giữa nó và hầu tử sai lệch không lớn, nếu hầu tử kia còn phải bảo hộ huyền trang, liền xem như quân bình. Thậm chí, khả năng chiến thắng của Lục Nhĩ Mi Hầu còn cao hơn một chút. Thế nên, chính pháp minh Như Lai sợ huyền trang chết rồi, Tây Hành liền không cách nào chứng đạo. Cái đó thì chưa hẳn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi khép mắt lại, khẽ thở dài. Hắn chỉ là sợ không cách nào dùng phương thức bình thường cho ra một kết quả như ý muốn thôi. Nói trắng ra, bản thân người trong Phật môn cũng chia thành phái hệ. Một loại là tin chắc vào Phật Pháp hiện có, khinh thường huyền trang, tỷ như Như Lai. Một loại khác là hy vọng phân tranh càng kịch liệt càng tốt, dù huyền trang thân chết, cũng muốn Tây Hành đi đến đích, tỷ như Địa Tạng Vương. Chính pháp minh Như Lai có vẻ thuộc về loại thứ ba, cũng là loại thiên hướng huyền trang nhất. Hắn hy vọng huyền trang có thể an ổn đi tới Linh Sơn, về phần có thể chứng đạo hay không. Đợi tranh biện Phật Pháp với Như Lai rồi nhìn lại. Đại khái là vậy. Chỉ là, không biết có đuổi kịp không? Chúng ta cứ tạm thời ở đây quan vọng. Giống như hơn 600 năm trước, cơ hội ra tay vĩnh viễn chỉ có một lần. Ai càng ngồi không vững, lại càng bị động. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhắm mắt lại. Lặng lặng chờ đợi. Kim cô bỗng khu múa mà ra, cơ hồ quét ngang nửa khoảng thiên không. Thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu giống như đom đóm bay múa, vẽ ra một đường công quỷ dị, xảo diệu tránh qua hết thảy công kích. Khắc sau, hầu tử chợt xuất hiện trước người hắn. Trực tiếp vung côn đâm tới. Lại vẫn bị Lục Nhĩ Mi Hầu chớp qua tránh được. Chỉ chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa ra 12 phân thân tháo chạy về bốn phương tám hướng. Hầu tử cũng hóa ra 12 phân thân truy đuổi. Nhất thời, cảnh tượng khắp không gian đều là thân ảnh của hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu, khiến lũ yêu nhìn mà hoa cả mắt. Ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thân ảnh như mưa bay đầy trời hấp dẫn, huyền trang lại chậm rãi quay đầu trông ra sau lưng. Ngay sau lưng hắn, trong hắc ám, một thân ảnh đang lẳng lặng đứng đó, nhấc chân bước ra một bước, ánh lửa chiếu đến trên khuôn mặt đầy lông lá kia. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn huyền trang, chậm rãi bật cười, nắm lấy thiết can binh nói, ngại quá, ta hóa ra tổng cộng 13 phân thân. Giữa lúc Lục Nhĩ Mi Hầu chuẩn bị cất bước xông tới bắt lại Huyền Trang, không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, một thứ gì đó đã từ trên trời giáng xuống, trùng trùng đụng trúng người Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong tiếng nổ vang, cùng phong cuốn theo các đá tức thì che phủ hết thảy. Xảy ra chuyện gì? Bảo hộ Huyền Trang pháp sư. Giờ đám yêu quái mới như chợt tỉnh ngộ, tấn tốc kêu gào. Khắc sau, trong các đá lăn lộn, Lục Nhĩ Mi Hầu xung thiên mà lên, thân mình lơ lửng giữa không trung. Khải giáp trên người sớm đã bị kéo xé cho tàn tạ vô cùng. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Cùng phong cuốn sạch mà qua, các đá tán đi. Hiển hiện ở chính giữa tầm mắt là thân ảnh hầu tử. Vươn tay lau đi máu tươi trên khóe môi, hầu tử lười nhác móc móc lỗ tai, cười hì hì nói, lão tử hóa ra 18 phân thân, ngươi tưởng chiêu này chỉ mình ngươi biết. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề dạo bước tới lui, không ngừng thở vắng than dài. Vuông Nghĩa từ ngoài cửa vội và tiến vào, quỳ đất báo, khải bẩm sư tôn, Lục Nhĩ Mi Hầu đã động thủ cùng Ngộ Không sư thúc. Sau đó thì sao? Tu Bồ Đề cấp thiết hỏi. Sau đó? Còn chưa có kết quả. Chẳng qua không biết vì sao Thanh Tâm sư thúc cũng đang đuổi tới nơi đó. Thanh Tâm đang đuổi tới nơi đó. Tu Bồ Đề khẽ ngước đầu lên trầm tư thoáng chốc, rồi thở dài một tiếng, chắc là chính pháp Minh Như Lai. Xem ra, hắn cũng không ngồi yên được. Không chút nghi vấn, có hầu tử ở đây, tưởng muốn cướp lấy Huyền Trang căn bản là không khả năng. Có đám người Thiên Bồng và Ngưu Ma Vương hiệp trợ, tưởng muốn dẫn ra hầu tử để bên mình cướp lấy Huyền Trang cũng là không thể. Như thế, chỉ thừa lại một chiêu. Thấy vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng đánh mắt cho Sơn Dương Tinh ở nơi xa. Sơn Dương Tinh hiểu ý gật gật đầu. Ngay sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người bay tới phương xa. Thế đã muốn đi. Hầu tử không khỏi nhíu mày. Ngay khi hầu tử đang do dự, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vừa bay ra một đoạn ngắn, lại chợt lộn về, thiết can binh trong tay xuất kỳ bất ý vung lên, đột nhiên vươn dài nện hướng hầu tử. Biết ngươi sẽ không đi dễ dàng vậy mà. Cơ hồ không có chút do dự nào, hầu tử tung mình nhảy lên, cường hành giá trụ binh khí gào thét mà đến. Ngay sau đó, hắn trở tay ghì xuống, thân ảnh hai người lần nữa đang chéo vào nhau, người tới ta lui không ngừng kịch chiến giữa thiên không. Đồng thời với đó, dưới sự thống lĩnh của Sơn Dương Tinh, đám yêu tướng bên phía Lục Nhĩ Mi Hầu ào ào xông tới vị trí Huyền Trang, nhất thời, nhân mã song phương tiếp tục đang chéo vào nhau. Nhìn yêu tướng đầy trời chém giết đến đỏ cả mắt, Thiên Bồng thì thào lẩm bẩm, ta cảm thấy. Hình như có gì đó không đúng. Cái gì không đúng? Hắc Hùng Tinh ở bên hỏi. Ta cảm thấy, bọn chúng không đơn giản là tới cướp Huyền Trang. Với thực lực như này, tưởng muốn cường đoạt Huyền Trang căn bản là không thể. Không phải muốn cướp Huyền Trang, vậy chúng tới làm gì? Trầm mặc hồi lâu, Thiên Bồng chậm rãi lắc lắc đầu nói, không biết. Ta thống binh nhiều năm, theo kinh nghiệm của ta, bọn chúng càng giống như là đang tìm cơ hội giết chết Huyền Trang pháp sư mới đúng. Nhưng mà, nếu hết thảy những gì đã xảy ra ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động là thật, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu hẳn không khả năng muốn giết Huyền Trang pháp sư. Huyền Trang cũng khó hiểu nhìn đám yêu tướng rập trời xung quanh. Mắt thấy hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu đã rượt đuổi nhau chạy hướng phương xa, Sơn Dương Tinh cao giọng kêu gạo nói, Huyền Trang pháp sư. Tu Bồ Đề Tổ Sư cùng Tiền Thế Kim Thiền Tử của Ngài chính là bạn thân, Đại Thánh Gia chúng ta phụng mệnh Tu Bồ Đề Tổ Sư đến cùng Ngài thương nghị Tây Hành yếu sự. Tuyệt không ác ý, nhưng hầu tử kia không chịu. Hết cách mới phải ra hạ sách này. Mong Huyền Trang pháp sư cho tiểu yêu thay mặt chủ tướng diện kiến tường trình. Thương nghị yếu sự. Nghe được lời này, Huyền Trang không khỏi sửng sốt mất một lúc. Đúng vậy. Hầu tử kia không nói cho Huyền Trang pháp sư ngài chuyện xảy ra ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động hôm nay à? Tiếng kêu gào vừa ra, chiến đấu trong thiên không có vẻ như hòa hoãn chút ít. Lúc này, Huyền Trang không khỏi nhớ tới thái độ hầu tử khi thấy mình cầm lấy ngọc giản liên hệ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ở Lôi Âm Quận. Hắn nhìn sang Thiên Bồng, thấp giọng hỏi, hôm nay ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chút chuyện. Có điều. Ta cũng không rõ lắm. Quay mặt sang, Thiên Bồng kêu hướng Sơn Dương Tinh, có lời gì ngươi cứ đứng đấy mà nói là được. Không, chuyện can hệ tới Tây Hành, tiểu yêu thân thụ Đại Thánh Gia nhờ vả, sao có thể qua loa vậy được? Không đợi Thiên Bồng cự tuyệt yêu cầu của Sơn Dương Tinh, Huyền Trang đã nắm chặt cổ tay hắn. Tay hành can hệ lớn lắm, mong nguyên soái thành toàn. Trong trời cao, Thanh Tâm vẫn đang gồng mình lao đi, cuồng phong thổi loạn tóc mai. Lúc này, hầu tử đã cùng Lục Nhĩ Mi hầu chuyển chiến ra xa 10 dặm, đột nhiên bất chợt quay đầu, thần tình sửng sốt. Hắn cảm giác được chiến đấu ở hậu phương đã lắng lại. Nhân mã hai phía phân thành hai tốp đứng ở hai bên suối nhỏ. Huyền Trang chính đang được Thiên Bồng và Hắc Hùng Tinh hộ vệ tới chính giữa dòng suối. Đầu bên kia, Sơn Dương Tinh cũng đái lĩnh hai tên yêu tướng đi tới. Làm gì vậy? Ngay thoáng chốc ngập ngừng ngắn ngủi đó, Thiết Can binh đã cuốn theo cuồng phong gào thét mà đến, trùng trùng quất lên vai hầu tử, trực tiếp đánh văng hắn đi. Mẹ nó, đây là muốn giở trò. Nhẫn lấy kịch đau, hầu tử tấn tốc xoay người lao tới chỗ Huyền Trang. Muốn đi? Ha ha ha ha. Không dễ dàng vậy đâu. Thế công phòng tức thì nghịch chuyển, hầu tử không nhìn hết thảy xong hướng Huyền Trang. Lục Nhĩ Mi hầu dốc sức đuổi đánh. Hai người tiếp tục một đường dặn co chuyển chiến. Giữa lòng suối nhỏ khô cạn, Sơn Dương Tinh lấy ra một quyển thẻ tre từ trong tay áo, nhẹ giọng nói, tiểu yêu đã ghi lại lời đại thánh gia nhà ta muốn nói cho Huyền Trang Pháp Sư lên trên thẻ tre này, Huyền Trang Pháp Sư chỉ cần nhìn liền biết. Nói rồi, hắn bước lên trước một bước. Đứng lại. Nghe tiếng quát từ Thiên Bồng, Sơn Dương Tinh vội vàng dừng bước. Thời này khắc này, hắn và Thiên Bồng cách nhau chỉ chừng một trượng, khoảng cách cùng Huyền Trang và Hắc Hùng Tinh cũng chỉ gần 2 trượng hơn một chút thôi. Vươn tay ra, Thiên Bồng lạnh lạnh nói, đưa thứ đó cho ta là được, ngươi không cần tiến tới. Vừa nghe, Sơn Dương Tinh lập tức nhìn sang Huyền Trang. Thấy Huyền Trang khẽ gật đầu, hắn hơi hơi do dự thoáng chốc, rồi cũng hai tay giơ lên, nhẹ giọng nói, vật này, chỉ có mỗi mình Huyền Trang Pháp Sư được xem, ngươi, không xem được. Rồi. Thiên Bồng tiếp lấy thẻ tre, thuận miệng nói, ta chỉ muốn kiểm tra xem thứ này có vấn đề gì không thôi, tuyệt không nhìn nội dung. Nói rồi, hắn đã vuốt mở thẻ tre. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Thiên Bồng bắt đầu xem xét, thẻ tre trong tay đã phanh một tiếng. Nổ tung. Sương khói đỏ hồng trực tiếp bắn vẫy lên mắt hắn, thậm chí khiến hắn không kịp có thời gian để phản ứng. Một tiếng kêu thảm, toàn bộ đám yêu quái bên phía hầu tử đều trợn tròn mắt. Động thủ. Chỉ nghe Sơn Dương Tinh gào to một tiếng, rút ra chủy thủ giấu trong tay áo, dẫn theo hai tên yêu tướng sớm có chuẩn bị đằng sau, vượt qua Thiên Bồng xông tới Huyền Trang. Chương 832, tranh đoạt với thế thái trước mắt. Mặt ai đều có thể nhìn được rõ ràng, đám người đối diện căn bản không phải tới cướp Huyền Trang, điều chúng muốn là giết. Kịch đau từ hai mắt truyền đến, toàn bộ cảm giác của Thiên Bồng đều thác loạn, chỉ biết ôm cứng trong mắt kêu trên thống khổ. Thừa lúc đó, Sơn Dương Tinh dẫn theo hai tên thuộc hạ tấn tốc vây tới chỗ Huyền Trang. Hắc Hùng Tinh cô quân tác chiến, một mặt hộ Huyền Trang ở đằng sau, một mặt đương cự kẻ đến. Chớp mắt ngắn ngủi, trên thân đã trúng mấy đao. Triệt để rơi xuống hạ phong. Đám yêu quái bên phía Lục Nhĩ Mi hầu là phương phản ứng trước. Ai nấy đều cầm lấy binh khí xông lên. Sau thoáng chốc kinh ngạc, Ngưu Ma Vương cũng dẫn theo bộ hạ xông tới. Nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần. Trong tình thế không chút chuẩn bị, cận thân nhục bác ở trình độ này, quyết định thắng thua thường thường chỉ trong nháy mắt. Không đợi chi viện từ Ngưu Ma Vương đi đến, hai tên yêu tướng Sơn Dương Tinh mang đến đã áp ngã Hắc Hùng Tinh vết thương chồng chất xuống đất. Mà chính hắn thì nắm lấy chủy thủ khoái tóc cuốn đến sau lưng Huyền Trang. Đối mặt với biến cố bất thình lình, Huyền Trang chỉ biết hỏi ra một câu, có thể biết vì sao các ngươi lại muốn giết Bần Tăng không? Đáp án chỉ có 4 chữ, phụng mệnh hành sự. Thời này khắc này, cự ly giữa Sơn Dương Tinh và Huyền Trang đã không đủ 5 xích. Huyền Trang thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu bầy đầy trong mắt đối phương. Kinh khủng, hoảng loạn, không còn đường lui. Trong cơn hoảng hốt, Huyền Trang chỉ biết giơ lên pháp trượng tính thử ngăn cản. Đáng tiếc, làm thế hữu dụng ư. Dù có nhân quả tiền thế, dù là có thể kích phát Phật Pháp dọn yếu thần kinh, hắn chẳng qua cũng chỉ là một giới phàm thai. Dù thế nào đều không khả năng ngăn cản kẻ thân làm yêu quái như Sơn Dương Tinh. Dù là một kích đơn giản cũng không được. Chúng nhân kinh khủng mà nhìn. Lữ Lục Quải bị dọa cho ngẩn người. Chân như mọc rễ, tất bước khó đi. Trong vô thức, Tiểu Bạch Long khuynh người ra trước, lại do dự không dám lên. Quyển Liêm vung lên phục ma trượng gào thét xông tới, nhưng mà làm sao đuổi kịp. Ngưu Ma Vương hoảng loạn vương tay hướng tới Huyền Trang, một đạo linh lực ném ra. Hắn tính thử dùng phương thức này hơi hơi kéo chậm hết thảy xảy ra trước mắt. Đáng tiếc, Sơn Dương Tinh căn bản không cho hắn cơ hội ấy. Chỉ thấy Sơn Dương Tinh xích sao nắm lấy chủy thủ, gồng tận toàn lực đâm tới. Bốn xích, ba xích, hai xích. Đầu ngón tay Sơn Dương Tinh cơ hồ đã với tới chéo áo Huyền Trang. Lấy tu vị của hắn. Kết liễu Huyền Trang chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thời này khắc này, đầu óc Huyền Trang trống rỗng. Nhưng ngay khi chúng nhân đều đoán định Huyền Trang tất chết, kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy một đạo kim quang từ nơi xa bay tới, chuẩn xác ngăn giữa Huyền Trang và Sơn Dương Tinh. Một khắc sau, sóng khí cuồng trào thốc lên, hất tung Sơn Dương Tinh và Huyền Trang lên thiên không. Chân trời, hầu tử duy trì tư thế vung ném, trong tay trống trơn. Khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ, ai nấy đều dừng lại động tác, ngơ ngác mà nhìn. Kẻ đầu tiên thanh tỉnh lại là Tiểu Bạch Long. Hắn cắn răng đằng không mà lên. Vung tay tiếp lấy Huyền Trang, xoay người bay vút ra sau. Rất nhanh Quyển Liêm cũng kịp tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo. Những người khác cũng lần lượt có phản ứng. Đám yêu tướng bên phía Lục Nhĩ Mi Hầu đã không cố được cái khác, ai nấy chen chúc mà lên. Nhất thời, tình thế biến thành nhân mã bên phía hầu tử bị thủ hạ Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi đánh. Chẳng qua may mà Huyền Trang tạm thời đã không còn nguy hiểm. Các bụi tán đi, trên mặt đất rạn nứt, kim cô bỗng hơi hơi chấn động. Trên tầng mây, chính pháp Minh Như Lai khẽ thở phào một hơi, thu lại thuật pháp trong tay. Quay đầu nhìn lại, trông thấy phía chân trời hầu tử mất đi kim cô bổng đang sa vào khổ chiến. Tại sao phải cứu hắn? Lục Nhĩ Mi Hầu cuồng tiếu, một côn tiếp một côn trùng trùng nện hướng hầu tử, gào thét nói, hắn chết rồi không phải càng tốt. Chẳng phải ngươi đã kết minh cùng lão quân? Vì sao còn muốn cứu hắn? Hắn chết sống thì có liên quan gì đến ngươi? Cần ngươi quản? Đồ giả mạo! Hầu tử trực tiếp dùng khuỷu tay ngăn trở kích này. Chỉ nghe, ba, một tiếng trầm vang, cả người hầu tử chấn lui ra sau. Kịch đau ập tới, hầu tử đau đến mặt mày biến dạng. Vũ khí, quả nhiên là thứ rất trọng yếu. Nắm lấy cổ tay đã có phần vặn vẹo, hầu tử đành phải phi tốc hạ thấp thân hình. Bay vút về vị trí kim cô bổng đang cắm dưới đất. Đáng tiếc, Lục Nhĩ Mi Hầu lại lật người đuổi theo. Nhắm chuẩn phần lưng hầu tử, lại một kích trùng trùng nện tới. Kích này không đánh trúng hầu tử. Đã thử qua một lần, hầu tử không ngu đến mức trực tiếp đưa thân ngăn đỡ. Hắn phi tốc né tránh, trốn vào trong một nơi sơn cốc. Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi theo sát gót, hai người lần nữa triển khai rượt đuổi chiến trong sơn cốc. Ta là giả mạo, vậy ngươi là cái gì? Hắc hắc, hay là, chúng ta ngồi lại thương lượng. Ta nhìn bọn chúng chẳng ai thuận mắt cả, ngươi cũng có vẻ không thích thú gì lão quân. Thế này đi, chúng ta liên thủ, giết chết hết bọn chúng, sau đó hai ta hẳn phân định thắng thua, được không? Thằng điên! Đối với loại nói nhảm vô căn cứ này, hầu tử chỉ thoá mà một tiếng, xoay người trực tiếp quấn đến sau một tòa núi nhỏ. Một côn của Lục Nhĩ Mi Hầu quét ngang mà ra, trong tiếng nổ vang, chỉnh cả tòa tiểu sơn bị san thành bình địa. Đến lúc đó, kẻ thắng lợi chính là vương của tam giới, không cần phải sống bị khuất như giờ. Ha ha ha ha. Thế nào, ngươi nghiêm túc suy xét kiến nghị này xem. Nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đuổi kịp hầu tử, côn bổng trong tay một khắc không ngừng liên tục đâm tới. Kích đánh điên cuồng, đại địa rung động, các đá xung thiên mà lên. Hầu tử chỉ biết không ngừng tránh né. Không phải lão đầu chết tiệt kia phái ngươi tới, lão đầu tuyệt đối sẽ không định giết Huyền Trang. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Không có gì. Chỉ là lão tử ngứa mắt bọn chúng, tưởng bưng hết cả ổ người ta liên thủ, đánh bại Như Lai và lão quân thì chưa chắc, nhưng tội sụp tam giới hẳn không quá khó. Ha ha ha ha. Để chúng cũng thử tư vị sống trong hư không xem thế nào. Giữa các đá lăn lộn, Lục Nhĩ Mi Hầu lại vung kích quét tới hầu tử. Chẳng qua, lần này hầu tử tịnh không né tránh. Mà vững vàng tiếp lấy, dùng hai tay. Lập tức. Song phương nắm lấy hai đầu thiết can binh, tiến vào so đọ lực lượng đơn thuần. Hầu tử chịu đựng kịch đau từ cổ tay truyền lại, thở dốc nói, ngươi điên rồi ư. Như Lai, lão quân ta không quản, nhưng Thanh Tâm và Thiền Nhi, còn có đám huynh đệ kia, bọn họ tất phải được sống. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi cười nhẹ nói, không bỏ được hài tử sao bắt được Lan. Cái gì cũng không muốn mất, đấy chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Đó là bởi ngươi có không ký ức, ngươi chẳng trải qua gì hết, thế nên ngươi mới nói được nhẹ nhàng như vậy. Chỉ nghe một tiếng bạo quát. Hầu tử nhất bỗng cả Thiết Can Binh lẫn Lục Nhĩ Mi Hầu ở đầu bên kia lên, quật mạnh xuống đất. Nhất thời, lại là các đá lăn lộn, núi đồng, cây cối, thậm chí cả mặt đất đều rung chuyển, rạn nứt. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn siết sao ông lấy Thiết Can Binh, cuồng tiếu ngạo nghễ. Thương hại ở trình độ này đối với hắn chỉ như gãi ngứa, ngược lại hầu tử có phần khó chống được tiêu hao, lực lượng dần dần không đủ. Đến sau, hầu tử dứt khoát thuận theo Thiết Can Binh lao tới Lục Nhĩ Mi Hầu, hai người đều một tay nắm Thiết Can Binh, tay còn lại nhục bát với đối phương. Đây là nhục bát theo đúng nghĩa đen. Quay đánh cùng một chỗ nhìn như lưu manh đầu phố lao vào nhau ẩu đả, nhưng đó cũng là cách thức hợp lý nhất trong tình trạng đương thời. Hai người, ai buông ra binh khí trước, kẻ đó tất rơi xuống hạ phong. Trong khi một tay nắm lấy binh khí lại không cách nào sử ra toàn lực, khiến chiến đấu biến thành một trường tiêu hao chiến dặn co dai dẳng. Đầu bên kia chiến trường, đám yêu tướng bên phía hầu tử hộ lấy Huyền Trang đã rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Luận thực lực, dù Thiên Bồng tạm thời không cách nào tham gia chiến đấu, phía hầu tử vẫn chiếm ưu thế nhất định, nhưng nếu mang theo Huyền Trang, tình cảnh lại khác hoàn toàn. Trên tận mây, chính Pháp Minh Như Lai lẳng lặng quan sát sự thể phát triển, ánh mắt khe khẽ dời đến kim cô bỗng cắm sâu chính giữa dòng suối nhỏ khô cạn. Thoáng do dự phút chốc, hắn vươn tay chỉ tới, chợt thấy kim cô bỗng nháy mắt hóa thành một đạo kim quang bay về phía hầu tử. Chỉ nghe phanh một tiếng, các đá nơi cách hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu không xa bỗng nổ tung. Hai người không khỏi sửng sốt quay đầu. Khắc sau, cả hai tựa hồ đồng thời cảm giác được điều gì, tay nắm Thiết Can Binh, gần như đồng thời lao về nơi các đá nổ tung. Chương 833, dụ hoặc, ngươi cút cho ta. Đây là binh khí của ta. Của ai thì còn chưa biết được. Lão tử mổ ngươi. Tới đây, ha ha ha ha. Tiếng nổ vang, tiếng mắng chửi liên tiếp không ngừng. Bỗng chốc, các bụi vốn đang dần lắng lại chợt lần nữa vọt thăng mà lên, trong tiếng chém giết ngất trời, nham thạch trên sườn núi bốn phía đổ sập xuống từng khối từng khối. Lúc này, trên trời cao, Thanh Tâm vội vàng chạy tới, mờ mịt nhìn mặt đất sớm đã biến dạng trước mặt. Hồi lâu, nàng hơi hơi thu thần, bay tới nơi hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu đang khai chiến, hạ xuống sườn núi cách hai người không xa. Các ngươi dừng tay. Dừng tay. Tiếng chém giết lắng lại. Gió nhẹ lướt qua, các bụi dần dần tán đi. Hiển hiện trước mặt Thanh Tâm là bộ dạng nhếch nhác của cả hầu tử lẫn Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời này khắc này, hai người sớm đã chồng chất vết thương, y phục trên dưới khắp người rách nát tàn tạ, lại vẫn chấp ảo siết lấy hai đầu kim cô bổng cùng Thiết Can Binh, giằng co không nghỉ. Hai đôi tròng mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng Thanh Tâm, thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Hầu tử chỉ hơi hơi sửng sốt. Nếu nói có gì đó không nghĩ thông thì chỉ là không quá rõ ràng vì sao Tu Bồ Đề lại để Thanh Tâm xuất hiện vào lúc này. Chẳng phải Tu Bồ Đề xúi dục Lục Nhĩ Mi Hầu tới ư? Lục Nhĩ Mi Hầu lại ngơ ngác. Thật lâu mới có phản ứng, nghi hoặc hỏi, sao ngươi ở chỗ này, chẳng phải đã đi đâu xuất cung rồi ư? Ta. Dương dương mồm, Thanh Tâm đột nhiên ý thức được sự tình trước mắt tựa hồ có liên quan gì đó tới mình, vội vàng nuốt lại lời đã đến trên mồm. Hầu tử dường như cũng nghĩ đến điều gì, ánh mắt không ngừng tới lui trên thân Thanh Tâm và Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhất thời, cả ba đều cứng lại. Nhìn ba phương ngẩn ra đó, chính Pháp Minh Như Lai một mực ở đằng xa khe khẽ quan sát rõ ràng có phần đứng ngồi không yên. Đầu bên kia, hầu tử chậm chạp không lấy được ưu thế quay về cứu viện. Bên này, yêu tướng hai phương đang trong đối quyết, phía do Ngưu Ma Vương thống lĩnh vừa đánh vừa lui, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Phải biết, bảo hộ cùng chém giết đơn thuần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đặc biệt trong mắt bọn họ đối tượng bảo hộ còn là kẻ tay không sức trói gà như Huyền Trang. Chỉ cần hơi hơi sơ suất, khả năng sẽ rơi đến kết cục đầy bàn đều thua. Trong cục diện hỗn loạn đó, lúc Quyển Liêm vung sức ngăn trở công kích do mấy tên yêu tướng hợp lực bổ tới, lại bị một cây chiến chù y nện trúng mặt. Cả người rơi rụng xuống đất, chính pháp minh Như Lai không nhịn được nữa. Hắn vội cuồng lên tay áo chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên ngăn ở trước người. Quay đầu nhìn sang, chính pháp minh Như Lai đã thấy Địa Tạng Vương mặt không biểu tình đứng nghiêm bên cạnh mình. Đừng nóng vội, Thiên Bồng cũng sắp khôi phục. Giờ tôn giả ra tay cứu hắn, tay hành liền triệt để biến thành trò cười. Nói rồi, Địa Tạng Vương khẽ đánh mắt một cái. Thuận theo ánh mắt Địa Tạng Vương, chính pháp minh Như Lai đột nhiên phát hiện ở chính giữa dòng suối nhỏ khô cạn, Thiên Bồng trúng độc yên của Sơn Dương Tinh đã chậm chậm hé mở trong mắt đỏ hồng. Ngay sau đó, hắn chứng kiến Thiên Bồng xách theo cửu sĩ Đinh Ba tấn tốc gia nhập chiến trường. Địa Tạng Vương thông thả thán nói, luận đơn đã độc đấu, yêu tướng thường thường cao hơn thiên tướng không ít. Nhưng nói đến hiệp đồng, đặc biệt là làm loại công tác giám hộ người khác này, yêu quái thật sự rất tệ. Cũng may tiền thế Thiên Bồng chính là nguyên soái thiên đình, phương diện này hẳn không làm khó được hắn. Quả nhiên, trong lúc đang nói chuyện, Thiên Bồng đã gia nhập chiến trường, tấn tốc thay thế vị trí Ngưu Ma Vương. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám yêu tướng bên phía hầu tử tấn tốc ổn định trận cước. Huyền trang bị Tiểu Bạch Long vác trên lưng được bảo hộ bằng ba tầng trong ngoài cực kỳ nghiêm mật. Nhất thời, phía Sơn Dương Tinh chẳng thể làm được gì. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, Thiên Bồng, kẻ vẫn luôn bị hắn lơ là lại có tác dụng lớn như vậy. Rất hiển nhiên, đến thời điểm này, kế hoạch của Lục Nhĩ Mi Hầu đã triệt để tuyên cáo phá sản. Mắt thấy nguy cơ được giải trừ, chính pháp minh Như Lai mới hơi hơi định thần. Nhẹ giọng hỏi, Địa Tạng tôn giả sao cũng tới. Ngài đều đến, Bần Tăng có thể nào không đến? Hả? Không lẽ Địa Tạng tôn giả cũng giống như Bần Tăng? Tới để xác định xem Huyền Trang có thể an toàn tới được Đại Lôi Âm Tự hay không? Bần Tăng đến vì người khác. Nói rồi, ánh mắt Địa Tạng Vương chậm rãi quay sang nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này, đầu bên kia, ba người vẫn đang giằng co. Lục Nhĩ Mi Hầu khe khẽ mở to hai mắt, bách thiết muốn biết đáp án từ miệng Thanh Tâm. Thanh Tâm lại ấp a ấp úng, không biết nên nói hay không. Ánh mắt hầu tử không ngừng lấp lánh. Vì sao lại nói Thanh Tâm muốn đi đâu xuất cung? Chuyện gì thế này? Vì sao đánh lâu như vậy mà Tu Bồ Đề còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực đơn thuần là tới giết Huyền Trang? Vừa nãy kẻ dời Kim Cô Bổng đến là ai? Kim Cô Bổng rất nặng. Trong đám yêu tướng, người có thể nâng lên được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể quăng ném Kim Cô Bổng ra cự ly xa đến thế, đã ít lại càng ít. Càng huống hồ, vì sao trước khi xảy ra chuyện không có chút dấu hiệu nào, cũng không có một tiếng thông báo? Rất hiển nhiên, đây không phải là chuyện mà Thanh Tâm có thể làm ra được. Nhưng mà, không phải Thanh Tâm, thì là ai? Vốn chỉ định đánh một trận ra trò cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thôi, nhưng hiện giờ, sự tình lại biến được phốc sóc mê ly, khiến hầu tử không thể không trầm tư xem xét lại cho thật kỹ. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Thừa lúc Lục Nhĩ Mi Hầu không chú ý. Hầu tử đột nhiên buông ra thiết can binh, hai tay nắm chặt Kim Cô Bổng, nhấc chân đã tới tay Lục Nhĩ Mi Hầu đang nắm Kim Cô Bổng. Trong cơn hoảng loạn, Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải buông tay nắm Kim Cô Bổng ra, cầm theo thiết can binh tránh né. Chợt lóe mà qua, hai người lập tức tách ra. Một thanh âm yên ắng truyền tới, Đại Thánh Gia, sự tình bại rồi. Nắm lấy thiết can binh, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước lùi ra sau. Thở dốc một hơi thật sâu, thuận miệng nói, đừng gạt ta. Vì sao ngươi lại ở chỗ này, chẳng phải đã đi đâu xuất cung rồi ư? Thanh Tâm vẫn không đáp. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ gật đầu, khẽ thở dốc một hơi. Cười nói, được rồi, ta hiểu. Nói xong, hắn tức thì đằng không mà lên, lao đảo bay về hướng Sư Đà Quốc. Thấy thế, lũ yêu tướng còn đang kịch chiến cũng lần lượt thoát ly vòng chiến, cấp tốc đuổi theo. Thoáng chốc, trên chiến trường chỉ thừa lại nhân mã phía hầu tử. Đi thôi. Địa Tạng Vương nhẹ giọng nói, giờ là lúc hắn cần chúng ta nhất. Nói xong, hắn đã hóa thành một sợi khói xanh tan biến vào trong không khí. Thấy thế, chính pháp minh Như Lai cũng chậm rãi lùi ra sau, tiêu tán vô tung. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã đi xa, hầu tử một bước loạn choạng, cả người ngã ngồi xuống, trùng trùng thở dốc. Đưa mắt nhìn Thanh Tâm phía xa xa, không thốt tiếng nào. Những yêu tướng sớm đã chồng chất vết thương kia cuối cùng cũng thở dài một hơi, ai nấy lũ lượt hạ xuống trên gò núi. Huyền Trang bò xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Long, cả người té ngồi ra đất. Thiên Bồng nhẹ giọng nói, là ta đại ý, không, là Bần Tăng quá mức khinh suất. Huyền Trang lau mồ hôi trên thái dương, khẽ thở dài, đều do Bần Tăng. Ngưu Ma Vương ở bên giơ tay hô lớn, thống kê thương vong. Trên trời cao, Lục Nhĩ Mi Hầu chán ngán bay đi, mặt như tro tàn. Đại Thánh gia, không sao chứ? Sơn Dương Tinh ngập ngừng nói, lần này không thành. Còn có lần sau. Bọn họ luôn sẽ có lúc sơ suất. Huyền Trang kia tay không sức trói gà, phàm là bất cứ ai trong chúng ta có thể cận thân, đều có thể lấy đi tính mạng hắn. Hơn nữa, cái tên giả mạo kia cũng không khả năng vĩnh viễn thủ ở bên cạnh hắn. Lần sau chỉ cần im mồm. Ta bảo ngươi im mồm. Bị quát cho một tiếng như vậy, Sơn Dương Tinh sợ đến độ vội vàng nuốt lại lời đang nói, không dám cất tiếng nữa. Giết Huyền Trang, có thật trọng yếu vậy không? Không hề, giết Huyền Trang, chẳng qua là vì trút giận thôi. Cái đó trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất là hắn đã không còn đường để lui. Nếu Lão Quân, Tu Bồ Đề, thậm chí Thanh Tâm đều đứng ở phía đối diện, vậy bên mình còn thừa lại cái gì? Cho dù giết được Huyền Trang thì đã sao? Chẳng lẽ giết Huyền Trang có thể khiến cho thiên kiếp lấy đi người kia? Mất hết, tất cả, đều mất hết, cả thân phận của chính mình, rất nhanh cũng sẽ là giả. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cười khổ. Điều đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là đã từng có hy vọng, rồi lại triệt để thất vọng. Hắn bây giờ, chẳng phải là thế ư? Gắt gao nắm chặt thiết can binh, một cổ ác khí tuôn lên tâm đầu. Gấp hỏa công tâm, lại chẳng làm gì được. Đó mới là điều đáng buồn nhất. Giữa lúc hắn đang chìm trong chán ngán, bỗng đột nhiên, một thanh âm chợt vang lên trong đầu. Hay là, nghe thử ý kiến Bần Tăng, được không? Ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên nhìn thấy chính Pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương Huyền ở trước mặt. Chỉ thấy Địa Tạng Vương nhẹ giọng cười nói, có lẽ, không chừng chúng ta có thể đạt thành cộng thức nào đó. Chương 834, Kim Cô lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Dằng công nguyên một buổi tối, hầu tử một mặt mệt mỏi đi tới bên người Thanh Tâm, sóng vai ngồi xuống. Nơi xa, từ mặt Triều Dương phía chân trời, Tước Nhi giờ này mới vội vã chạy tới. Sư phó cho ngươi đi đâu xuất cung? Phải. Một sư phó khác. Lão Quân. Ừ. Thanh Tâm khẽ gật đầu. Hầu tử đột nhiên nhớ tới lời bảo chứng của Lão Quân. Nói Thanh Tâm sẽ không sao, không khỏi bật cười đành chịu, thở dài nói, suy nghĩ nửa ngày, kẻ hiểu ý ta nhất lại là Lão Quân. Cả sư phó của mình đều không dựa được, ngược lại đối đầu như hắn lại rất giản thành tính. Thanh Tâm thẫn thờ chớp chớp mắt, thuần miệng hỏi, ngươi còn sẽ bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành? Ta cũng không biết. Không biết. Ừ. Hầu tử gãi gãi đầu, nhíu mày nói, ngươi vừa lên trời. Chuyện bảo hộ Huyền Trang xem ra vẫn còn giá trị. Nhưng mà việc này do Lão Quân một tay thúc thành, ta làm vậy, tựa hồ có hơi thẹn với hắn. Thanh Tâm vội vàng nói, ngươi không cần cố kỵ ta. Không phải cố kỵ ngươi. Hầu tử liếc Thanh Tâm một cái, cười cười nói, lão đầu tử cho phép ngươi lên trời, kỳ thực là muốn tu phục quan hệ với ta. Phải nói rằng, chiêu đột nhiên này của Lão Quân khiến hắn có phần nhục gan. Chẳng qua, Lão Quân cần gì phải cho hắn cơ hội như thế? Ta nghĩ không ra. Thanh Tâm mân mím môi cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi không hiểu, nhưng ta lại hiểu. Hiểu cái gì? Thái Thượng Sư Phó mới đúng là chân quân tử. Nếu không nhìn thấu, thì sao có thể lấy vô vi chấp chưởng tam giới? Tuy làm không phải quá tốt, nhưng trên đời không có người nào là làm tốt được mọi chuyện, đúng không? Ngươi tin tưởng hắn vậy ư? Không chỉ ta tin, đương sơ phong linh cũng tin, cho đến chết vẫn không hối hận. Còn cả Tước Nhi. Nói rồi, Thanh Tâm chỉ Tước Nhi mới vừa hạ xuống đất nơi xa. Lúc này, nàng chính đang bước nhanh đi tới nơi này. Nàng không phải, ngươi mới là. Hầu tử thuận miệng nói. Ai là, ai không là, có thật sự trọng yếu vậy không? Nhìn Tước Nhi, Thanh Tâm nói, ngươi rốt cục đang theo đuổi cái gì? Thế gian này, thực sự phù hợp với tiêu chuẩn Tước Nhi, kỳ thực chỉ có nàng. Chuyển thế, bằng với biến thành người khác. Hết thảy ở tiền thế thực ra đã kết thúc, kiếp sau có nhân sinh của kiếp sau, không nên tiếp tục câu nệ quá khứ. Mà ngươi, ta làm sao? Mà thứ ngươi chấp ý theo đuổi. Kỳ thực là phần hổ thẹn sâu trong lòng chính ngươi, không phải vì ta. Nghe vậy, hầu tử không khỏi sửng sốt. Quay sang kinh ngạc nhìn Thanh Tâm. Sao vậy? Ta nói không đúng ư? Thanh Tâm khẽ cười cười, nói, cái tên Thanh Tâm này lấy ý từ Thanh Tâm quả dục, kỳ thật là do Thái Thượng Sư Phó đặt cho. Đúng vậy, là muốn để ta sớm ngày đi ra khốn cục. Kỳ thực ta cũng sớm nhìn thấu, chỉ là một mực. Không thả xuống được. Nói đến cùng, vẫn là bởi phần ký ức kia. Thế nên, ký ức mới là nặng nhất, mà Tước Nhi tỷ tỷ lại có được toàn bộ ký ức. Trong lòng hẳn là rất thống khổ. Đúng lúc này, Tước Nhi đã chạy tới trước mặt hai người, không lưng hành lễ với hầu tử, song lại tịnh không nói chuyện. Thanh Tâm chậm rãi đứng dậy. Hầu tử cũng đứng lên theo, nhẹ giọng nói, lời ngươi nói, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Thanh Tâm khẽ cười cười, xem như hồi đáp. Tước Nhi lại mù mờ chẳng hiểu làm sao, ánh mắt không ngừng tới lui trên thân hai người, hoàn toàn không biết bọn họ vừa nói điều gì. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, Thanh Tâm xoay người hành lễ. Đây là hành vi thập phần xa lạ, đến nỗi hầu tử không khỏi ngẩn ngơ. Lễ xong, nàng nhàn nhạt nói, ta đi đầu xuất cung. Ở lại phàm trần sẽ chỉ khiến ngươi cố kỵ, thế nên đầu xuất cung mới là quy túc tốt nhất cho ta. Đó cũng là quy túc lý tưởng nhất cho người tu đạo, đúng không? Hầu tử lặng lẽ nhìn nàng. Hồi lâu, mới nói nhỏ nói, đi đi. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu, tùy theo Tước Nhi đằng không mà lên, dần dần đi xa. Không biết vì sao, hầu tử đột nhiên có cảm giác, lần này, nàng sẽ triệt để rời đi. Có lẽ sau này còn gặp lại, rốt cuộc tam giới không lớn. Nhưng, nàng thật đã rời đi. Từ đầu tới cuối, hầu tử vẫn một mực dõi theo Thanh Tâm, nàng cũng thỉnh thoảng quay đầu, lại vẫn dần dần đi xa, thẳng đến khi triệt để tan biến vào trong mạc triều dương phía chân trời. Thiên Bồng từ đằng sau đi tới, sóng vai đứng cùng hầu tử. Không bỏ được. Đúng vậy. Thế vì sao không để nàng lưu lại? Bởi vì. Hầu tử nhún nhún vai. Nói, ta. Là đứa ngu. Hả? Thật đấy, ta là đứa ngu. Hầu tử vương mình vặn eo, thở dài nói, nàng thông minh hơn ta, Dương Thiền cũng thông minh hơn ta chỉ là đứa ngu. Trừ vũ lực cường hoành, còn lại chẳng là gì hết. Ha ha ha ha. Được rồi, đi xem tình hình thương vong thế nào. Vừa nói hầu tử đã xoay người đi tới chỗ đám yêu tướng thủ hạ. Nhìn thấy hai tên Phật đã đột nhiên xuất hiện, đám yêu tướng bên người Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức căng thẳng. Sơn Dương Tinh run run chắn trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ vào Địa Tạng Vương quát nói, chạy về Linh Sơn của các ngươi đi. Sư Đà Quốc chúng ta không lui tới cùng Phật môn. Thoại âm vừa dứt. Lục Nhĩ Mi Hầu đã vươn tay đẩy Sơn Dương Tinh ra. Thoáng chốc, yêu tướng bốn phía ngơ ngác nhìn nhau. Chuẩn bị đạt thành cộng thức gì? Lục Nhĩ Mi Hầu ý vị sâu xa nhìn hai người, mặt không biểu tình từ từ bay tới, thẳng đến khi cách Địa Tạng Vương không đến năm trượng mới ngừng lại, trôi nổi giữa trời, cười nhẹ nói, chuẩn bị đưa ta thứ tốt gì à? Địa Tạng Vương không khỏi cười nhẹ, nói, thứ tốt tự nhiên là có. Quan trọng là ngươi muốn thứ gì? Đánh mắt về hướng hầu tử ở đằng sau, Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả nói, giúp ta mổ gia hỏa kia, cộng thức đó, ngươi cảm thấy thế nào? Thế chúng ta được lợi lộc gì? Địa Tạng Vương hỏi ngược lại. Lợi lộc? Đương nhiên là có. Đối với Tây Hành, ta hết sạch hứng thú rồi. Ta có thể đứng về phía các ngươi, phá hoại Tây Hành. Các ngươi cảm thấy, kiến nghị đó được không? À! Thấy Địa Tạng Vương tựa hồ có vẻ động tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu vội bổ sung thêm, chuyện các ngươi không tiện làm, vậy cứ để ta tới làm. Giết Huyền Trang, dễ dàng như bỡn. Chẳng qua, các ngươi phải giúp ta giải quyết người bên cạnh hắn, vậy mới công bằng, đúng không? Như thế, hai bên đều có thể hợp tác du khoái. Nghe xong, Địa Tạng Vương lập tức bật cười. Chính Pháp Minh Như Lai ở bên lại không cười. Bắt đầu từ lúc xuất hiện trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai mắt Chính Pháp Minh Như Lai chưa từng rời khỏi thân mình Lục Nhĩ Mi Hầu, lại không nói nửa lời, tựa hồ đang trầm tư điều gì. Lục Nhĩ Mi Hầu thần tình hơi biến, nghiêm mặt hỏi Địa Tạng Vương, ngươi cười cái gì? Cười đại thánh gia vẫn chẳng khác gì lúc trước. Khác hay không khác cái gì, nói chuyện đừng có vòng vo. Ta không rảnh rỗi như đám Phật Đà các ngươi, còn nhiều chuyện cần làm lắm. Có lời mau nói, có rắm mau thả. Hồi lâu, Địa Tạng Vương mới hơi hơi thu thần, vừa nãy đại thánh gia nói, ngài không định bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư. Kỳ thực ngài bảo hộ hay không, Bần Tăng, thậm chí khắp cả Linh Sơn. E là chẳng ai để ý, hả? Địa Tạng Vương hai tay hợp mười nói, Bần Tăng tứ đại giai không, trong lòng chỉ có mỗi Phật Pháp. Chư Phật trên Linh Sơn cũng đều như thế. Huyền Trang Tây Hành, là vì chứng đạo, là để biện pháp. Vốn là giáo nghĩa chi tranh. Nếu đại thánh gia ngài không nguyện bảo hộ hắn, hắn chết bỏ mạng, nói đến cùng, là mệnh số. Nếu đại thánh gia ngài nguyện bảo hộ hắn, cuối cùng Tây Hành thành công, chứng được đại đạo, đó là phúc của Phật Pháp. Chúng ta đều chỉ đứng ngoài bàn quan. Hơn nữa, bảo hộ hay không, chứng đạo hay không, vốn đâu có liên quan. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi nhíu mày. Nói, thế rốt cục ý các ngươi là sao? Là cho ta chỗ tốt, hay là không cho? Cho. Không đợi Địa Tạng Vương mở miệng, chính Pháp Minh Như Lai nãy giờ ngậm miệng không nói chợt cướp lời. Lập tức, ngay cả Địa Tạng Vương cũng thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn sang chính Pháp Minh Như Lai. Chỉ thấy chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng nói, Bần Tăng có thể giúp ngài có được thân thể giống như con khỉ kia, không cần chịu chế ước từ tinh khí cùng huyết khí. Như thế, tranh đấu với hắn, ngài tất nhiều thêm mấy phần nắm bắt. Thậm chí, còn thắng một bậc. Ai nha? Các ngươi hảo tâm vậy ư? Điều kiện là gì? Điều kiện là... Ngài tự nguyện đeo lên cái này. Nói rồi, chính Pháp Minh Như Lai giơ tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một vòng kim cô. Mắt nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn chậm rãi nói, đeo kim cô này vào, ngài sẽ biến thành đấu chiến thắng Phật của Phật môn chúng ta, từ nay về sau, chỉ có thể làm chuyện nên làm, chuyện không nên làm, một tí cũng không được dính. Dù chỉ là động chút tâm tư, kim cô sẽ rụt chặt, đau đến chết đi sống lại. Nhìn vòng kim cô, lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi xúc thành hình chữ bát. Chương 835, nhân quả, thế nào? Nguyện ý đeo vào không? Chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng hỏi. Ta có thể cự tuyệt ư? Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi ngược lại. Nghe vậy, chính Pháp Minh Như Lai không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, sau khi đeo vào, ngươi sẽ thực sự trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Thực sự có được lực lượng thuộc về Đại Thánh gia, không còn rơi xuống hạ phong nữa. Nhưng mà, chuyện không nên làm là chỉ chuyện gì? Chỉ những chuyện Phật không thể làm, tất cả. Tất cả. Đúng vậy. Phật môn tứ đại giai không, chỉ còn mỗi Phật Pháp. Bần Tăng đã từng nói qua, đeo vào rồi, ngươi chính là đấu chiến thắng Phật. Không phải, cũng sẽ phải. Chính Pháp Minh Như Lai nhàn nhạt nói, khác với chư Phật còn lại, ngài vẫn có thể theo đuổi thân phận thuộc về mình. Cũng tức là, chiến tranh giữa ngài với hắn sẽ không vì thế mà kết thúc. Ngược lại, chỉ mới vừa vặn bắt đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch miệng cười cười, nói, thế nên, sau khi đeo vào, ta liền triệt để trở thành một con chó của Phật môn, đúng không? Lời này vừa ra, không khí lập tức cứng lại. Giữa trời cao, song phương đều mặt không biểu tình nhìn chăm chăm phía đối diện. Thời gian trôi đi từng chút một, yêu tướng bốn phía nín thở theo dõi. Ngay cả Địa Tạng Vương thân làm vai chính đàm phán khi vừa mới đăng trường cũng trầm mặt không lên tiếng. Thần tình tựa hồ không quá tán đồng điều kiện mà chính Pháp Minh Như Lai đưa ra. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi khép thành một khe nhỏ, chăm chú đánh giá chính Pháp Minh Như Lai. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Ngay khi hắn đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, chính Pháp Minh Như Lai đột nhiên cướp lời, nhẹ giọng nói, điều kiện này sẽ một mực hữu hiệu, ngài không cần đáp ứng ngay lập tức. Nói rồi, hắn tiện tay thu lại kim cô trong tay, xoay người bay về Tây Phương. Địa Tạng Vương hơi hơi chần chờ thoáng chốc, rồi cũng đi theo. Hai người cứ vậy mà đi, ngay cả lời chào theo phép lễ độ thường thấy cũng không có. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ lặng lẽ nhìn theo thân ảnh hai người đi xa, ánh mắt không ngừng lấp lánh, tựa hồ đang tính toán điều gì. Chúng yêu trầm mặc. Hồi lâu, Sơn Dương Tinh thấp giọng nói, Đại Thánh Gia, ngài, ngàn vạn đừng đáp ứng. Vì sao? Phật môn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nghe chúng, nhất định sẽ chịu thiệt. Hả? Lục Nhĩ Mi Hầu tự tiếu phi tiếu nhìn Sơn Dương Tinh. Vừa nhìn, Sơn Dương Tinh liền vội cúi đầu không dám nói tiếp. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả thán nói, ta đột nhiên lại cảm thấy. Sự tình không tệ hại như ta vẫn tưởng. Lão đầu trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động là có mọc đầu tường, đột nhiên xuất hiện lão quân đứng ở đối diện, kết quả hắn liền dạt sang bên kia. Hắc hắc, xem ra, sau lưng ta không phải chẳng có gì hết, ít nhất vẫn còn Phật môn. Hơi hơi trầm mặc thoáng chốc, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Sơn Dương Tinh, cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi nói đúng, Phật môn không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng chẳng lẽ lão quân lại là thứ tốt? Nói toạc ra, mẹ nó toàn là đồ rác rưởi, người đáng tin chỉ có chính mình. Đi thôi, chuyện này phải suy xét cho thật kỹ. Thực sự hết đường để đi thì đấy cũng là lựa chọn không quá tệ. Dạ. Chúng yêu tại trường đều không người chấp tay. Lúc này, cách nơi Lục Nhĩ Mi Hầu chừng ngàn dặm, Địa Tạng Vương đột nhiên ngừng lại thân hình. Chính pháp minh Như Lai bay cách đó năm trượng cũng ngừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Địa Tạng Vương, hỏi, sao không đi? Địa Tạng Vương khẽ cười đành chịu, hỏi ngược lại, vừa nãy Bần Tăng còn chưa nói hết, sao tôn giả lại cướp lời? Chính pháp minh Như Lai thở dài một hơi, có phần lạc mịch đáp, lời Bần Tăng nói chẳng phải cũng là điều Địa Tạng tôn giả muốn nói. Bần Tăng vốn chỉ định ước thúc Lục Nhĩ Mi Hầu một chút thôi. Rốt cuộc, giờ là thời kỳ phi thường, nhỡ nhất thời không cẩn thận, sự việc biến chuyển thuận theo ý lão quân, khiến hắn trọng trưởng thiên đạo cũng nói không chừng. Trong quỷ tích, thiên đạo của lão quân không hề có tay hành. Một khi để hắn trọng trưởng thiên đạo, tay hành tất sẽ không tật mà chung. Như thế, nghi hoặc muôn đời của Phật Pháp liền cũng không cởi ra được. Một đường đi tới đây rồi, kết thúc như vậy chẳng phải đáng tiếc. Chính pháp minh Như Lai cười khổ nói, chỉ ước thúc một chút là được ư. Địa Tạng Vương không đáp. Hồi lâu, chính pháp minh Như Lai thở dài nói, tôn ngộ không tính cách ngang ngạnh khó mà hàng phục. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng như thế. Nói đến cùng, hai hầu vốn cùng một căn. Chỉ dựa ngôn ngữ bảo chứng, bằng với không chút ước thúc. Điểm này, trong lòng người ta đều rõ ràng. Nếu không như thế, lão quân cũng không cần tốn công tốn sức đến vậy. Muốn ước thúc Lục Nhĩ Mi Hầu, tất phải ra tay từ trên căn bản. Kim cô thì Bần Tăng có thể hiểu được, nhưng mà thân thể thì sao? Tôn giả làm thế nào để giúp Lục Nhĩ Mi Hầu có được thân thể không khác gì tôn ngộ không? Máu. Chính pháp minh Như Lai vuốt mở tay áo, giơ cổ tay mình cho Địa Tạng Vương xem. Địa Tạng Vương ngơ ngác. Nếu Bần Tăng nhớ không lầm. Đương sơ Địa Tạng tôn giả dùng chính máu mình khải phong cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu để Bần Tăng đích thân làm, giúp hắn có được thân khu không khác gì tôn ngộ không, vấn đề hẳn cũng không lớn. Nhưng mà cần rất nhiều. Một nửa. Còn phải. Hao đi 2/3, thậm chí càng nhiều tu vị. Tu vị mất rồi, tu lại là được. Chính pháp minh Như Lai hai tay hợp mười nói, nếu không thấy được kết quả tay hành, đó mới thật sự là điều tiếc nuối. Do dự hồi lâu, cuối cùng Địa Tạng Vương khẽ gật đầu, hai tay hợp mười nói, tôn giả đại nghĩa. Sau một hồi tranh đấu, ở đoạn sau cùng trong chặng đường tay hành này, thế thái các phương đã dần minh lãng. Chẳng qua, mâu thuẫn chẳng những không lập tức kích hóa, ngược lại tấn tốc quy về bình tĩnh. Thậm chí, so với dĩ vãng càng thêm phần bình tĩnh. Hệt như vẻ yên tĩnh trước cơn cuồng phong loạn vũ. Đại khái là bởi lão quân đột nhiên xuất hiện, khiến cho tay hành chứng đạo vốn nhìn như vô vọng chợt tăng thêm biến số mới. Tuy tam giới sớm đã ám lưu cuộn trào, chỉ cần một chút ma sát liền có thể dẫn bạo hết thảy, song lúc này các phương vẫn không hẹn mà cùng chọn cách chập phục. Hầu tử Tịnh không lập tức rời bỏ huyền trang, đứng cùng chiến tuyến với lão quân. Mà vẫn chọn tiếp tục tay hành, đồng thời mật thiết lưu ý động tĩnh các phương. Tam thanh cao tọa đâu xuất cung, một bên ném ra cành ô liu với hầu tử, một bên lại án binh bất động, tựa hồ đang chờ sự thể phát triển thêm, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để ra tay. Tu Bồ Đề đã sa vào trong cương cục, hiện giờ bày ra thế thái quy ẩn, bế quan trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng mà, một khi sự tình có biến, chắc không có người tin tưởng hắn sẽ ngồi ngoài đứng nhìn. Thế lực Phật môn lại càng ngoài ý liệu, chọn cách co rút đến Linh Sơn, đối với Tây Hành, cơ hồ không có động tác gì mới. Chẳng qua, ngẫm nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được. Vô Ngã dựa vào đốn ngộ, Vô Cực dựa vào vũ lực, mà Vô Vi thì lại dựa vào nhân quả. So với hai thứ trước, Vô Vi càng có vẻ hư vô mờ mịt, khó mà cầm nắm. Rốt cuộc, trước khi thăm dò ra chiêu trò của lão quân, mặt ai cũng không dám nói nhất định có thể chiếm cứ ưu thế trong bàn cờ này, dù có là Như Lai, tu giả thiên đạo duy nhất trong tam giới hiện giờ. Thuyền nát còn có 3 cân đinh, lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa. Khác với 800 năm trước khi hầu tử đột nhiên hàng lâm, lúc đó lão quân bị bách phải ứng chiến, hiện nay nếu lão quân đã dám đứng ra, chứng tỏ hắn có đủ phần nắm bắt nhất định. Tùy tiện ra tay, chỉ cần nhất thời không cẩn thận, nói không chừng sẽ thành đá kê chân trên đường lão quân trọng chưởng thiên đạo. Đạo lý đó, chỉ cần hơi chút ngẫm nghĩ, mặt ai đều có thể hiểu được. Chẳng qua, ngay lúc các phương đều đang án binh bất động, lại có một phương sa vào tình cảnh phân liệt tan rã, đó chính là Sư Đà Quốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, nội loạn Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa ngồi xuống trong thư phòng mình, một tên tiểu yêu chợt bước nhẹ tới, thần sắc kinh hoảng đi đến bên cạnh Sơn Dương Tinh khe khẽ thì thầm mấy câu. Nghe xong, Sơn Dương Tinh khoát khoát tay ra hiệu hắn lui xuống, rồi quay sang Lục Nhĩ Mi Hầu không người chắp tay nói, đại thánh gia hẳn cũng đã mệt, chuyện lớn đến mấy cũng phải dưỡng thần lại đã rồi hẳn tính. Hay là, thần xin được cáo lui. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu làm như vô ý liếc Sơn Dương Tinh một cái, không thấy đáp lời, mà chỉ vươn tay đùa nghịch đồ đạc trên bàn án. Thời gian trôi đi từng chút một. Sơn Dương Tinh vẫn duy trì tư thế chắp tay, thần sắc có phần lúng túng, lại không tiện mở miệng hỏi dò. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu mới thông thả nói, xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm đại thánh gia, một ít việc nhỏ thôi. Cái gì gọi là một ít việc nhỏ? Ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Biểu biểu môi, Lục Nhĩ Mi Hầu có vẻ không vui, quát hỏi, làm sao, ở Sư Đà Quốc này còn có chuyện mà ta hỏi không được? Vừa nghe, Sơn Dương Tinh lập tức hoảng, vội vàng quỳ đất đáp, đại thánh gia, hạ thần oan uổng. Thật sự chỉ là chút chuyện nhỏ, sợ ô tai mắt đại thánh gia ngài mới không nói. Lục Nhĩ Mi Hầu vẻ mặt mất kiên nhẫn. Gằn nói, ta hỏi ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, làm sao, còn cần ta hỏi thêm lần nữa. Không dám, thần không dám. Sơn Dương Tinh dập đầu nói, có tế tác tới báo, lần này chúng ta mới vừa xuất kích, đối phương. Đối phương tựa hồ đã sớm thu được phong thanh. Nghi là có nội quỷ. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, nội quỷ mà là việc nhỏ. Cái đó. Do dự hồi lâu, Sơn Dương Tinh mới ấp a ấp úng nói, hồi bẩm đại thánh gia, yêu chúng thường trú tại Sư Đà Quốc ta lên tới 10 vạn, nhiều người mắc tạp, lần xuất kích này lại lao sư động chúng, để lộ vốn là khó miễn. Còn nữa, việc này trước kia cũng từng xảy ra. Thế nên, thần mới nói, đây là việc nhỏ. Mong đại thánh gia minh giám. Ý ngươi là, có người ở trên địa bàn của ta, được ta che chở, lại làm tay trông cho đối phương. Hít một hơi thật sâu, Lục Nhĩ Mi Hầu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, được, lão tử đang lo không nơi hả giận. Đào tế tác của đối phương ra đây, thiên đao vạn quả, cứ xác định vậy đi. Sơn Dương Tinh chớp chớp mắt thẫn thờ đứng đó, không dám nói tiếp. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu lên, thấy Sơn Dương Tinh vẫn chẳng có động tĩnh gì, lập tức cảm thấy tức điên lên. Đang chuẩn bị mở miệng thúc giục, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì. Hít mắt thấp giọng hỏi, tế tác đó, liệu có phải là Dương Thiền? Sao là thánh mẫu được? Sơn Dương Tinh lúng túng cười cười, lau mồ hôi nói, đại thánh gia giao trọn cả trên dưới Sư Đà Quốc cho thánh mẫu đại nhân quản lý, tín nhiệm như thế, cớ gì thánh mẫu đại nhân lại? Lời còn chưa xong, hai mắt Lục Nhĩ Mi Hầu đã hơi trừng, Sơn Dương Tinh sợ đến độ vội nuốt lại lời đã đến trên mồm, cúi đầu xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng lành lạnh nói, ta tín nhiệm nàng, cái đó không sai, nhưng nàng đối với ta thế nào thì khó nói. Lão đầu tử nói dễ nghe như vậy, còn có thể tiện tay bán ra ta. Huống hồ nàng còn chưa nói qua điều gì. Đi, ta ngay mặt hỏi nàng. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu đứng dậy hùng hổ đi ra cửa. Thấy thế, Sơn Dương Tinh bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng đuổi theo, hét nói, đại thánh gia, ngàn vạn không thể. Ngàn vạn không thể. Vì sao không thể? Đại thánh gia, nếu ngài trực tiếp hỏi thánh mẫu đại nhân. Thần sợ đến lúc đó, đủ rồi. Lão tử nhịn đủ rồi, không muốn nghe mấy lời lải nhải kia nữa. Lúc này, Dương Thiền đang đứng trên lầu các lặng lẽ nhìn xuống dưới, vừa khéo trông thấy Lục Nhĩ Mi hầu men theo tiểu đạo tức tối đi đến bên này, đằng sau là Sơn Dương Tinh vội và bám theo. Trở về lúc nào? Yêu tướng sau lưng thấp giọng tấu báo, sáng nay, chắc là mới trở về. Xem bộ dạng có vẻ chịu thiệt không nhỏ. Chắc vậy. Yêu tướng khẽ cười cười, nói, nghe bảo, Tu Bồ Đề Tổ Sư đã đứng ở phía đối diện, lão quân cũng vậy. Chẳng qua, trên đường trở về Phật Môn đặc ý gặp qua Đại Thánh Gia. Gặp qua? Nói những gì? Cái đó. Mạc tướng không rõ. Ngươi đi xuống trước đi. Yêu tướng hơi hơi do dự thoáng chốc, chắp tay, không người lui ra. Không lâu sau, cửa lớn sau lưng Dương Thiền choang một tiếng, ầm vang mở ra. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt phẫn nộ bước qua bậc cửa. Dương mắt tức tối nhìn Dương Thiền. Sơn Dương Tinh ở đằng sau vẻ mặt đầy kinh hoảng, lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết ngay dại đứng đó. Dương Thiền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, đi xuống đi. Dạ. Cung kính chắp tay, Sơn Dương Tinh lui ra ngoài cửa, thuận tay khép cửa lại. Lạnh lạnh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Thiền nhẹ giọng nói, có chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu cắn cắn răng nói, muốn hỏi ngươi một câu thôi. Hỏi đi. Hôm qua, người thông gió báo tin cho hầu tử kia có phải là ngươi? Không phải. Không phải. Không phải. Lúc hồi đáp, thần tình trên mặt Dương Thiền đầy vẻ lãnh mạc. Hệt như che bởi một tầng băng sương, cao ngạo đến mức khiến người rét lạnh. Thấy Dương Thiền trả lời thẳng thắn như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chùng xuống. Lửa giận trong lòng dần dần hoảng bớt. Ta tưởng là ngươi. Không phải ta. Được rồi, ta biết không phải ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay gãi gãi đầu, bắt đầu cảm thấy hối hận cho hành vi lỗ mãng của mình. Nín hồi lâu, hắn mới mở miệng nói tiếp, ta còn có một câu muốn hỏi ngươi. Nói. Ngươi sẽ chọn ta hay chọn hắn? Dương Thiền không trực tiếp hồi đáp, mà chỉ lạnh lạnh nhìn hắn. Ánh mắt kia khiến Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi lúng túng. Sau mấy nhịp thở điều chỉnh tâm tình, Lục Nhĩ Mi Hầu mới vươn tay ra dấu, ấp a ấp úng nói, nếu có một ngày, ta và hắn đồng thời rớt xuống nước, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu ai? Các ngươi rớt vào trong lửa cũng không cần người cứu. Không phải. Đây là giả thiết cả hai chúng ta đều sẽ bị dìm chết. Nói rồi, chính bản thân Lục Nhĩ Mi Hầu đã cười lên lúng túng. Có điều, Dương Thiền Tịnh không cười, mà vẫn cứ lạnh lạnh nhìn hắn, nhìn khiến Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm phần lúng túng. Hồi lâu, Dương Thiền mới khe khẽ há mồm, từng câu từng chữ đáp nói, vậy ta bồi thêm một tảng đá. Đồng thời nện chết hai ngươi. Hả? Cái thứ dìm vào trong nước còn chết thì có tư cách gì làm nam nhân của Dương Thiền ta? Nói rồi, Dương Thiền khẽ vung tay, quay đầu tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh, không thèm để ý Lục Nhĩ Mi Hầu nữa. Ách! Cũng phải. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lời này thực sự ngoài ý liệu của Lục Nhĩ Mi Hầu, tuy không có gì đáng để vui mừng, nhưng tóm lại cũng đỡ hơn câu trả lời sẽ chọn một trong hai người. Ít nhất, đó xem như cũng là tí ti an ủi. Cười lên lúng túng, hắn từng bước lùi về sau, mở cửa, lui ra ngoài, thuận tay khép cửa lại. Thẳng đến khi cửa chính đóng chặt. Lục Nhĩ Mi Hầu mới ngừng cười, thở phào một hơi. Quay đầu giận trừng Sơn Dương Tinh, nói, vì sao không ngăn trở ta? Ách! Nghe vậy, khóe môi Sơn Dương Tinh không khỏi giật nhẹ. Quên đi, không quản. Tóm lại, nhất định phải đào ra tế tác. Không mổ hắn, khó tiếc mối hận trong lòng ta. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu đi về Tề Thiên Cung. Sơn Dương Tinh một bên lau mồ hôi, một bên tất tả đuổi theo. Rất nhanh, tùy theo tiếng hạ lệnh của Lục Nhĩ Mi Hầu, Sơn Dương Tinh bắt đầu dẫn theo rất nhiều thị vệ tới lui khắp các phố hẻm, tra tìm các loại manh mối khả nghi. Nói thật, Sơn Dương Tinh nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu niệm cựu tình mới một tay nhấc nhổ lên. Ngày giờ đi tới Sư Đà Quốc cũng chưa được bao lâu. Trước khi lên làm thừa tướng, Sư Đà Quốc cũng chưa làm được công trạng gì. Có thể nói, trung tâm có thừa, năng lực không đủ. Chỉ bằng hắn, muốn tra ra tế tác ẩn sâu trong yêu thành thì đâu có dễ dàng. Chẳng qua, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải chủ tử anh minh gì, điểm này trọn cả trên dưới Sư Đà Quốc đều biết. Không nói đâu xa, lúc triển khai đánh lén hầu tử, chẳng phải hắn vừa tiện tay giết đi một tên yêu tướng vô tội dưới trướng mình đấy ư? Đối với dạng người đó mà nói, luôn luôn không cần chứng cứ, chỉ bằng hoài nghi là đủ rồi. Dù sao thì giết sai cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ngay cả bình phản đều không làm, càng đừng nhắc tới chuyện đại loại như hối hận. Nhất thời, toàn bộ Sư Đà Quốc chìm trong khủng hoảng, trong đó, kẻ cảm thấy nguy cơ nồng liệt nhất chắc chắn là kẻ có chút vấn đề, bằng Ma Vương. Sơn Dương Tinh căn cơ còn thấp, điểm này hắn biết. Liên hệ giữa hắn và phía hầu tử cũng cực kỳ kín đáo, tưởng muốn tra được lên người hắn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng là, cả ngày nhìn Sơn Dương Tinh tra tìm tới tới lui lui, trong lòng không khỏi lo ngay ngấy. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, không ai nguyện ý cùng theo loại chủ tử giết người không chớp mắt như Lục Nhĩ Mi Hầu. Hơn nữa hắn tự hồ cũng đã triệt để rơi xuống hạ phong. Ẩn ẩn, bằng Ma Vương có phần ngon ngoe muốn động. Ngày thứ ba sau khi Sơn Dương Tinh bắt đầu tứ xứ lục tìm tế tác, hắn dẫn theo Sư Đà Vương cùng đi tới nhà Đa Mục Quái, kẻ đã về vườn, nhưng hiện tại vẫn đang ở trong Sư Đà Quốc. Biệt viện nho nhỏ, cửa lớn khép chặt, nhìn qua lạnh lẽo vô cùng. Mặt ai đều không ngờ được rằng, nơi này chính là chỗ cư ngụ của Đa Mục Quái một thời từng hiển hách tại Sư Đà Quốc. Cảm giác hệt như Đa Mục Quái đã thật sự quy ẩn. Ngay lúc Tử Sam Tri Chu Tinh Lĩnh hai người tiến vào sân viện, nhìn lá rụng đầy đất. Sư Đà Vương không khỏi súc mày, thấp giọng nói, liệu có phải hắn đã tâm yến mùi lạnh? Làm cho người ngoài xem thôi. Bằng Ma Vương lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu thật tâm yến mùi lạnh, thì cần gì giữ lại nhiều thủ hạ như vậy? Còn giữ lại thủ hạ? Bảy sư muội kia, còn cả rất nhiều thân tín đều không hề rời đi. Trong viện tử có mật đạo, ban đêm bọn họ mới ra ngoài. Sư Đà Vương giơ ngón cái lên, nhếch môi cười cười, nói, vẫn là tam ca tinh tế. Vốn không quá tin hắn thật sẽ buông tay, vừa nãy lúc sư muội hắn ra ngoài tra tìm, bị người của ta đụng phải. Thuận theo mà tra. Liền cái gì cũng đều rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, bằng Ma Vương hừ lạnh nói, nếu thật quy ẩn thì đã không ở lại Sư Đà Quốc. Hắc, đây chẳng phải chuyện vừa nghĩ liền hiểu ngay. Bước vào đại sảnh, ngước mắt lên, bằng Ma Vương nhìn thấy Đa Mục Quái mặt không biểu tình ngồi đó, thông thả thán nói, Ma Vương rốt cục cũng nhớ tới phế nhân này. Chương 837, lời đồn nghe vậy, bằng Ma Vương đứng đó chậm rãi bật cười. Đa Mục đại nhân, ngài đây là đang đợi ta. Bằng không, Ma Vương cảm thấy thủ hạ ta sẽ ngu đến mức mặt ngươi phát hiện. Nhìn Đa Mục Quái, bằng Ma Vương cười càng hoang khoái, từng bước đi tới cạnh bàn, hất vạt áo lên, ngồi xuống, thông thả thán nói, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh, tính là đại nhân vật. Chẳng qua, lời này, có vẻ quá tự nâng thân giá. Có phải tự nâng thân giá hay không, ngày sau Ma Vương tự sẽ hiểu. Nói rồi, Đa Mục Quái châm một chén trà, vươn tay đẩy tới. Lạnh lạnh liếc nhìn ý cười quỷ dị trên mặt Đa Mục Quái một cái. Bằng Ma Vương lập tức có phần không vui. Vươn tay cầm chén trà lên, dốc một hơi cạn sạch, rồi chợt choang một tiếng thả chén trà xuống bàn, nhếch môi nói, vốn muốn tìm ngươi thương lượng vài lời. Chẳng qua, giờ ta muốn nghe ngươi nói trước. Nói xong, lập tức thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, bộ dạng rửa tai lắng nghe. Hả? Đa Mục Quái cúi mặt nhìn chén trà chỉ thừa lại vài mảnh lá vụn một cái, nhẹ giọng nói, nếu đã thế, vậy để nhàn nhân Đa Mục đoán xem ý đến của Ma Vương, được không? Nói. Nếu ngươi đã chờ sẵn ta, nhất định cũng biết ta vì sao mà đến. Nghe vậy, Đa Mục Quái thoáng do dự phút chốc. Thân người hơi khuynh ra trước, áp thấp giọng nói, Ma Vương. Hẳn là có phản ý, nói cái gì? Mặt mày bằng Ma Vương chợt nghiêm lại, hai mắt từ tự nhiên hướng Đa Mục Quái. Lời này vừa ra, Sư Đà Vương đứng ở một bên lập tức hiểu ý, vội chỉ vào mặt Đa Mục Quái cao giọng quát, lớn mật. Ngươi dám ô miệt tam ca ta? Đợi ta tấu với đại thánh gia, đem ngươi thiên đao vạn quả, vĩnh thế không được siêu sinh. nói mà nước miếng như thể sắp bắn tung lên mặt Đa Mục Quái. Nhất thời, hai kẻ có thể nói là dương nỏ tuốt kiếm, dường như chỉ cần một lời không hợp liền muốn động thủ. Bên phía Đa Mục Quái lại hoàn toàn trái ngược. Bất luận là Đa Mục Quái hay Tử Sam Tri Chu Tinh đứng ở cạnh bên, ai nấy đều chỉ hơi sửng sốt, mà không thấy kinh hoảng, không thấy nóng giận. Song Phương lập tức cứng lại. Hồi lâu, Đa Mục Quái chậm rãi bật cười. Ngươi cười cái gì? Bằng Ma Vương trừng mắt quát. Cười Ma Vương diễn đạt quá. Diễn? Chẳng lẽ không phải? Chậm rãi thở nhẹ một hơi, Đa Mục Quái nói tiếp, nếu không phải Đa Mục sớm có phán đoán, chỉ bằng hành vi vừa nãy, sợ thật đã bị Ma Vương lừa rồi. Ngươi! Đừng giả vờ! Không quản bằng Ma Vương tranh biện, Đa Mục Quái một bên cúi đầu đùa nghịch phất trần trong tay. Một bên trực tiếp nói, Ma Vương đã sớm có phản ý, bằng Ma Vương nộ mục nói, sao thấy được? Ma Vương phản qua nhị ca kết nghĩa, phản qua đại ca kết nghĩa, đương sơ ở Hoa Quả Sơn càng là chỉ lo thân mình, trận chiến kinh thiên năm ấy lại lâm trận bỏ chạy. Nói toạt ra, sau gáy Ma Vương mọc phản cốt, nhất định rồi sẽ phản. Phen lời này, trực tiếp nói cho bằng Ma Vương mặt đỏ tía tai, lông tơ khắp người dựng thẳng lên, ẩn ẩn như muốn phát tác. Thấy thế, Đa Mục Quái vội vàng chuyển lời, lại nói, chẳng qua, cũng có thể diễn giải bằng cách khác. Diễn giải thế nào? Bằng Ma Vương lạnh giọng hỏi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Đa Mục Quái nhìn bằng Ma Vương, vươn ra một ngón, nói, hoặc là, người không vì mình trời tru đất diệt. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Ma Vương cũng là yêu quái tầm thường thôi. Yêu quái mà, đơn giản chỉ là muốn sống tốt một chút. Điểm xuất phát đó tịnh không có sai. Muốn trách, thì trách thế đạo này quá hiểm ác. Hơi chút không cẩn thận liền sẽ đầu thân đôi ngã. Nghe vậy, sắc mặt bằng Ma Vương mới dễ nhìn một ít, lại vẫn không bình luận gì. Đa Mục Quái ho khan hai tiếng, nói tiếp, chẳng qua, cùng là yêu, nhưng cũng có một số yêu khác với ngài. Tỷ như Đa Mục. Đa Mục là tử sĩ, sĩ, có thể chết vì tri kỷ, cũng có thể chết vì đại nghiệp trong lòng. Người ta, vốn không phải cùng một loại yêu. Thường nghe người nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đa Mục. Lời tới chỗ này liền dừng lại, sắc mặt bằng Ma Vương lần nữa khó coi. Bỗng thấy Đa Mục Quái nhàn nhạt liếc nhìn bằng Ma Vương một cái, lời trên miệng lại xoay chuyển, thông thả nói, lại không cho là đúng. Đa Mục cho là, đạo bất đồng, chỉ cần kết quả tính toán tương đồng, hai bên đều đạt được mục đích. Thế nên, Đa Mục mới ngồi lại đây tán gẫu cùng Ma Vương. Nói xong. Đa Mục Quái nhìn bằng Ma Vương, chậm rãi bật cười. Đầu bên kia, bằng Ma Vương cười không ra. Tâm tư trập trùng, sát ý lên rồi tắt, tắt rồi lên, tâm tạng sắp bị chỉnh ra bệnh. Nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ biết vươn tay nắm ấm trà châm đầy một chén, làm bộ như đang khát nước. Một chén tiếp lấy một chén, ba chén xuống bụng, bằng Ma Vương vẫn không suy xét thấu ý tứ của Đa Mục Quái. Hồi lâu, đợi không khí cuối cùng hoãn lại, Đa Mục Quái mới thông thả nói, lời Đa Mục đã nói xong, Ma Vương còn có gì bổ sung không? Nói rồi, trong mắt đắc ý quét hướng bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương. Vừa nhìn, Sư Đà Vương thì không sao, bằng Ma Vương lại cảm thấy trong lòng cực khó chịu. Chỉ thấy hắn giận quát một tiếng, bản vương hôm nay tới đây là để thay mặt đại thánh gia xử lý loạn thần tặc tử nhà ngươi. Nói xong, tay giơ lên, phương thiên hỏa kích hiện ở trong tay, trực tiếp đâm tới Đa Mục Quái. Cú đâm này thế tới cực hung, Tri Chu Tinh lập tức hoảng, đang muốn ra tay, cổ tay lại bị Đa Mục Quái ở bên gắt gao kéo chặt. Phương Thiên Hỏa kích cuối cùng dừng lại, cự ly cách chóp mũi Đa Mục Quái không đến một tấc. Hai người bốn mắt giao nhau. Ngươi, nếu bằng Ma Vương muốn giết Đa Mục, nào cần chờ tới bây giờ? Nói rồi, Đa Mục Quái điềm nhiên quay mặt qua chỗ khác, cầm lấy chén trà rỗng của bằng Ma Vương đưa tới trước người, châm đầy, lại đẩy trở về. Thông thả nói, Ma Vương sở dĩ tới tìm Đa Mục, ý định ban đầu không phải là một khi đàm không được liền giết Đa Mục diệt khẩu. Nháy mắt, mũi kích bằng Ma Vương khẽ rung một cái. Vội biện giải nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Bản vương sao có thể? Tùy ý giết ngươi ngay trong Sư Đà Quốc này, đó là trọng tội. Giết người khác có lẽ là trọng tội, chứ giết Đa Mục thì chưa hẳn. Rốt cuộc đương sơ Ngục Nhung Vương chết có một phần là bởi Đa Mục mà ra. Báo thù cho huynh đệ kết nghĩa, điều này chắc rằng yêu quái trong thiên hạ đều sẽ xưng tụng bằng ma vương một tiếng hữu tình có nghĩa. Cái đó. Phía đại thánh gia, Đa Mục chỉ là tiểu nhân vật nhàn rỗi an trí ở nhà, làm gì đâm được tới chỗ đại thánh gia. Huống hồ, cho dù có đâm tới được, chỉ cần mọi người đều nói tốt cho ma vương, phía đại thánh gia ma vương chỉ cần lôi vài kẻ đứng ra thế tội là xong. Lời đến chỗ này, mũi kích của bằng ma vương cuối cùng từ từ rũ xuống. Hắn phục, thật sự phục. Hít một hơi thật sâu, hắn có phần ngao ngán ngồi lại trên ghế, cầm lấy chén trà kia. Lần nữa một hơi cạn sạch, khẽ thở dài, đại thánh gia thật không ánh mắt. Đa Mục đại nhân so với Sơn Dương Tinh, Lữ Lục Quải bên người cả hai kẻ kia đều không biết lợi hại hơn bao lần. Đó là nói sao? Đa Mục quái thở dài nói, hiện giờ nên trù hoạch chuyện trước mắt cái đã. Chỉ cần có thể có lợi cho yêu tộc, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Mưa gió nổi lên, cũng tốt, đảm bảo ma vương vạn toàn mà. Nghe vậy, bằng ma vương khẽ gật đầu, được, ta nghe ngươi. Buổi tối hôm đó, rất nhiều yêu quái khe khẽ được phái ra, rất nhanh liền bố khắp mọi phố lớn hẻm nhỏ trong Sư Đà Quốc. Sáng sớm hôm sau, lúc Sơn Dương Tinh dẫn theo một đám thị vệ lần nữa xuất môn, lục tìm cái gọi là tế tác, nhưng bất ngờ là, bốn phía đầu tới hắn là ánh mắt dị dạng khác hẳn với bình thời. Cơ hồ đi tới nơi nào Sơn Dương Tinh đều cảm thấy có vô số tròng mắt đang len lén nhìn mình. Gốc rễ trên đường phố tựa hồ thời thời khắc khắc đều có người, sau rèm cửa hai bên phố xá cũng luôn có từng đôi tròng mắt dõi theo. Ai lớn mật như vậy, dám theo gót ta ngay trong Sư Đà Quốc này? Nhất định là gian tế. Cậy vào tín nhiệm từ Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn lập tức hạ lệnh để thủ hạ bắt lại mấy người kia để nghiêm hình tra vấn. Song đến cuối cùng, lại phát hiện chẳng qua chỉ là yêu quái bình thường thôi. Càng trọng yếu chính là, tùy theo cử động này của hắn, thoáng chốc, số yêu quái ngầm theo dõi hắn tựa hồ lại nhiều lên, từng đôi tròng mắt nhìn khiến hắn vô cùng không thoải mái. Nhất thời, ở trong mắt hắn, phản phất tất cả yêu quái ở Sư Đà Quốc đều biến thành tế tác địch phương. Lại qua hai ngày, đủ loại lời đồn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Có người đồn thổi nói, Lục Nhĩ Mi Hầu kỳ thật là thay thế phẩm mà Phật môn chế tạo ra, căn bản không phải hồn phách vốn bị thiên kiếp lấy đi. Nếu không, vì sao Phật môn lại luôn luôn bỏ mặc? Thậm chí dung túng Lục Nhĩ Mi Hầu, trong khi lại tìm đủ mọi cách ngăn trở người còn lại. Nói đến cùng, Phật môn sợ yêu tộc báo thù hơn 600 năm trước, thế nên mới muốn lợi dụng Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để diệt đi yêu tộc. Lại có người đồn đoán, cái gọi là tra tìm tế tác thực chất là bởi khát cầu với máu tươi của Lục Nhĩ Mi Hầu đã càng lúc càng lớn, hiện nay từ sinh linh bắt được ở bên ngoài đã không cung cấp đủ nhu cầu cho hắn, hắn mới không thể không ra tay với thuộc hạ mình. Tế tác căn bản không hề tồn tại, đó chẳng qua là màn che. Là cái cớ để Sơn Dương Tinh hợp tình hợp lý sưu tập vật săn cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Đồng thời, khiến cho vật săn tan biến một cách hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, còn lại thêm lời đồn, Lão Quân và Tu Bồ Đề Tổ Sư đều đã nhìn thấu mưu đồ Phật môn, thế nên mới đứng hết sang bên kia. Cũng bởi thế, lần trước dạ tập Tu Bồ Đề Tổ Sư mới không ra tay tương trợ. Hay là, hiện nay Lục Nhĩ Mi Hầu đã sa vào đường cùng. Tùy thời đều có khả năng bị Tam Thanh và Đại Thánh Gia thực sự liên thủ tiêu diệt, trong khi Phật môn ngại ở Huyền Trang nên không tiện ra tay. Cũng chính bởi thế, Sơn Dương Tinh mới ngày ngày dẫn theo đại đội nhân mã rêu rao quá thị, đúng vậy, chẳng qua là để lập uy. Ngăn ngừa một khi xảy ra chuyện, trọn cả Sư Đà Quốc đều tứ tán cả. Như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu liền mất đi nguồn máu tươi cùng tinh lực, kế hoạch diệt tuyệt yêu tộc của Phật môn cũng không thành. Tóm lại, nhất thời đủ mọi lời đồn kỳ lạ tung bay rập trời, thực thực giả giả khó mà phân biện, đến nỗi, ngay cả người đi đường bên cạnh cũng có thể cử ra cho ngươi mấy ví dụ nửa thật nửa giả. Nhìn tấu báo về các loại đồn thổi chồng chất như núi, Sơn Dương Tinh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, khóc không ra nước mắt. Vốn chỉ là để làm cho xong chuyện, nên ngày ngày mới làm bộ bận rộn. Ai ngờ, giờ lại thành cơ sự thế này. Chương 838, hiềm nghi sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa giao lại quyền lực cho Dương Thiền Tịnh không tính toán hành động như trước. Có lẽ cũng chính bởi như thế, tuy động tác Lục Nhĩ Mi Hầu rất dồn dập, nhưng Sư Đà Quốc Tịnh không tao thụ chấn động quá lớn. Mỗi ngày, Dương Thiền đều đứng trên lầu các được dựng lên cạnh cung Thánh Mẫu, giống như một con chim nhạn lãnh diễm bàng quan cúi nhìn Sư Đà Quốc, cúi nhìn hết thảy những gì diễn ra trong từng ngóc ngách Sư Đà Quốc. Tuy Dương Thiền không có được mạng lưới tình báo bố khắp mọi nơi như Đa Mục Quái hoặc Sơn Dương Tinh, cũng không có thần thức rộng lớn như Ngộ Giả đạo đỉnh cấp. Nhưng tuyệt đại đa số những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây đều không chạy thoát trong mắt nàng. Mấy ngày nay, Sơn Dương Tinh rõ ràng bận rộn lu bù. Là bận thật, chứ không phải giả bận như mới đầu. Điểm này, từ số lần Sơn Dương Tinh ra vào lao ngục và Tề Thiên Cung liền có thể đoán ra được. Lúc mới đầu, Sơn Dương Tinh dẫn theo bộ chúng rêu rao quá thị, tìm chứng cầm người, nhưng số người bắt lại bị đưa tới phòng giam, hắn liền rất ít tới hỏi, càng đừng nhắc tới chuyện tự thân thẩm vấn. Ngược lại có vẻ rất chịu khó đi tới Tề Thiên Cung, rõ ràng là không có việc gì, nhưng mỗi ngày đều có hơn nửa thời gian ngâm mình trong đó. Giờ thì sao? Hiện giờ, Sơn Dương Tinh nhìn qua đê điều rất nhiều, thủ hạ mang theo rõ ràng hơi ít, số người bắt về lại càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, hắn đã không có quá nhiều thời gian ngẩn người trong Tề Thiên Cung, mà cả ngày chạy tới lao phòng, hy vọng tìm kiếm ra được manh mối. Mắt thấy động tác lau mồ hôi, thở ngắn than dài của Sơn Dương Tinh càng lúc càng dồn dập, Dương Thiền khẽ nghiêng người, nhẹ giọng hỏi, tra rõ được là ai đang rêu rao bị chuyện chưa? Vẫn chưa. Yêu tướng đằng sau lắc lắc đầu nói, tứ xứ đều là lời đồn, truyền được ồn ào huyên náo, rất nhiều manh mối đều giao xoa cùng một chỗ. Giống như một đoàn đầy rối. Thực thực giả giả rất khó phân biện. Tí chức lại không tiện giống trống khua chiên tra tìm. Cho dù giống trống khua chiên đi tra, sợ rằng cũng không tra ra được gì. Dương Thiền nhàn nhạt thở dài một tiếng, nhìn Sơn Dương Tinh vẻ mặt nhếch nhếch nơi xa, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn hắn xem, chẳng phải cũng đang giống trống khua chiên tra tìm. Toàn bộ lực lượng trong Sư Đà Quốc đều mặc hắn điều động, cũng vẫn tra ra được gì đâu. Thánh mẫu đại nhân cảm thấy sẽ là ai? Dương Thiền chậm rãi lắc đầu, tịnh chưa đáp lời. Chẳng qua, thời này khắc này, trong đầu nàng chợt phù hiện thân ảnh Đa Mục Quái. Bên người hầu tử chỉ có mỗi phụ tá đắc lực là Lữ Lục Quải, hắn không giống cái loại sẽ làm ra chuyện này. Về phần bản thân hầu tử, tuy cũng có khả năng làm vậy, nhưng chôn mình dưới Ngũ Hành Sơn hơn 600 năm, rất nhiều thứ sớm đã nhạt đi, mấy năm nay lại một mực hộ tống Huyền Trang Tây Hành. Mặc muốn làm, chỉ sợ cũng không có nhân thủ mới đúng. Kẻ ra tay tựa hồ chỉ có thể là yêu vương trong Sư Đà Quốc, mà tác phong như thế, hiển nhiên càng giống xuất từ Đa Mục Quái. Trầm mặc hồi lâu, yêu tướng kia lại hỏi, Thánh mẫu đại nhân, chúng ta, liệu có nên làm gì? Không cần, nhìn là được. Dương Thiền nhàn nhạt nói. Trong lòng Dương Thiền ẩn ẩn có chút âu lo. Nếu là Đa Mục Quái làm, hết thảy đều có thể nói được thông. Án chiếu năng lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được. Mục đích, Dương Thiền cũng hiểu. Nhưng mà, theo như cách làm bây giờ, hiển nhiên còn cách mục đích hắn muốn một đoạn cự ly không nhỏ. Nếu nhất định phải tiếp tục đi tiếp. Như vậy, hắn tất phải nghĩ mọi cách để bản thân cuốn vào chuyện này. Có điều, làm thế, khả năng sẽ đưa đến một ít sự tình cực khó khống chế phát sinh. Đúng lúc này, một tên yêu tướng vội vã xông vào viện Tử Sơn Dương Tinh. Quỳ gối xuống đất, chắp tay nói, thừa tướng đại nhân, đại thánh gia cho mời. Nghe được câu này, Sơn Dương Tinh lập tức ngây người mất một lúc, tay cầm chén trà khe khẽ run rẩy. Đại thánh gia! Tìm ta có chuyện gì? Yêu tướng tiến đến bẩm báo thoáng ngước đầu nhìn Sơn Dương Tinh một cái, ngập ngừng nói, mạc tướng cũng không rõ, chẳng qua. Tự hồ có liên quan tới lời đồn thổi gần đây. Chớp mắt, Sơn Dương Tinh hít sâu một hơi khí lạnh, tâm chìm xuống đáy cốc. Quay người, hắn tức tối quát với đám bộ hạ đứng sau lưng mình, làm thế nào? Các ngươi nói ta nghe xem nên làm thế nào? Đại thánh gia hỏi tới. Phải đáp ra sao? Nói cho đại thánh gia đến giờ vẫn chưa có chút manh mối gì hết. Đám thủ hạ cúi đầu, không ai dám hó hé nửa lời. Nhìn từng khuôn mặt nhăn nhúm như trái khổ qua, Sơn Dương Tinh lập tức giận điên lên, hận không thể tát lật hết đám này. Nhưng mà, làm vậy thì ích gì? Toàn bộ đám này đều là yêu quái to xác, vũ lực có thừa, trí lực không đủ, cho dù đánh chết chúng, chỉ sợ cũng không nghĩ ra được chủ ý nào hay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sơn Dương Tinh không ngừng dạo bước tới lui, thì thào nói, đại thánh gia nhất định sẽ hỏi xem ta tra được đến đâu rồi. Chuyện này không tra được chính là không tra được. Lừa không nổi. Nhưng dù sao thì, chí ít không thể hoàn toàn không chút manh mối, chí ít phải có đối tượng hoài nghi mới được. Nhắm tròng mắt lại, Sơn Dương Tinh cau mày nói, chuyện này là do Tế Tác chọc ra, cái đó không sai được. Mục đích, nhất định là muốn phân liệt Sư Đà Quốc. Tế Tác có năng lực mạnh như vậy, khả năng là mấy tên yêu vương. Nhưng sẽ là ai? Vấn đề này không thể đoán mò, nếu không là rắc rối to. Một tên yêu tướng thình lình bật ra một câu, liệu có phải là cửu đầu trùng? Sơn Dương Tinh chợt mở to hai mắt, cửu đầu trùng. Đúng. Nhất định là hắn. Hai tên bằng ma vương và sư đà vương đương sơ ở Hoa Quả Sơn từng lâm trận bỏ chạy. Sau này khi Tây Hành còn cấu kết với Phật Môn, đối tượng mà người kia thống hận nhất, đến sau lại đầu phục bên này. Thấy thế nào cũng khó mà thành nội ứng cho bên kia được. Về phần Đa Mục Quái. Nói trắng ra, đại thánh gia nhà mình là do hắn một tay đỡ dậy, hắn sao có thể làm nội ứng cho đối phương. Ngược lại là cửu đầu trùng, đương sơ vốn là đánh bậy đánh bạ tiến vào Sư Đà Quốc, lúc ở Hoa Quả Sơn lại là cán tướng đắc lực, có giao tình không cạn với đại thánh gia nguyên bản. Đừng quên, đại thánh gia kia khác với chủ tử nhà mình, người kia có được ký ức. Trong tình hình như này, cửu đầu trùng muốn tiêu tan hiềm nghi thì cũng chỉ cần một câu nói, một phần tín hàm là được. Thế nên, nhất định là hắn. Nghĩ tới đây, Sơn Dương Tinh vội vàng cuộn lên tay áo bước ra cửa, đi nhanh về phía Tề Thiên Cung. Trong thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhíu mày, nói, ý ngươi là, kẻ thả ra lời đồn rất có thể là cửu đầu trùng. Đúng vậy. Sơn Dương Tinh có phần hoảng loạn không người chắp tay nói, thần cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng, nhưng sau một hồi suy đoán kỹ lưỡng, kẻ khả nghi nhất quả thực là hắn. Có chứng cứ cụ thể không? Không. Không có. Suy nghĩ một chút, Sơn Dương Tinh lại vội bổ sung, cửu đầu trùng đúng là đáng hận. Khiến cho cả Sư Đà Quốc ồn ào huyên náo, đến cuối cùng, lại ngay cả chút ngấn tích đều không lưu lại. Nếu không phải suy đoán kỹ càng, khả năng vẫn cứ mù mờ, không biết ra tìm theo phương hướng nào. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu sờ cằm, trong mắt híp thành một khe nhỏ. Nuốt khô ngụm nước bọt, Sơn Dương Tinh lại nói, đại thánh gia, cửu đầu trùng là đại tướng dưới trướng ngài, thần không dám tùy tiện điều tra. Nếu ngài cũng cảm thấy hắn khả nghi, không bằng, tiếp theo thần sẽ chăm chú điều tra những người bên cạnh hắn. Ý trong lời này của Sơn Dương Tinh là, sở dĩ không chứng cứ, là bởi trước kia không dám tra. Vì sao không dám tra? Là bởi cố toàn đại cục, suy xét đến thân phận đặc thù của hắn. Giờ thực sự hết cách mới phải báo cho ngài, có lời của ngài ta mới dám tra tiếp. Nói toạc ra, thì là mượn cớ để tranh thủ thêm chút thời gian. Nhưng mà, hiển nhiên hắn đã phỏng đoán sai phong cách hành sự của Lục Nhĩ Mi Hầu. Không đợi Sơn Dương Tinh nghĩ ra lý do khác để đùn đẩy, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vỗ nhẹ lên bàn, nhàn nhạt nói, tra cái gì nữa? Trực tiếp bắt lại là được. Hả? Sơn Dương Tinh ngẩn người. Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả nói, nếu đã khả nghi vậy rồi thì cứ trực tiếp bắt lại. Làm thế? E rằng không thỏa. Rốt cuộc hắn là, làm sao? Lão tử bắt ai ở Sư Đà Quốc này còn cần nhìn sắc mặt kẻ khác. Bị Lục Nhĩ Mi Hầu trừng cho như vậy, Sơn Dương Tinh triệt để không dám tiếp lời. Mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Vấn đề này, sợ là to chuyện. Sư huynh. Tử Sam Tri Chu Tinh khẽ khom lưng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu đã sai Sơn Dương Tinh dẫn người tới chỗ cửu đầu trùng. Biết rồi. Trong mật thất, Đa Mục Quái ngồi thẳng trên ghế dựa, nhẹ nhẹ khoát khoát tay, ra hiệu Tri Chu Tinh lui xuống. Ngẩng đầu lên, hắn gật gật đầu với yêu tướng đứng ở bên cạnh, nói, ngươi làm không sai, đi xuống lĩnh thưởng đi. Tạ Đa Mục đại nhân khen thưởng. Yêu tướng hướng Đa Mục Quái chắp tay, ý vị sâu xa nhìn bằng ma vương ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn, rồi không người lui ra cửa. Yêu tướng này chính là kẻ mới vừa can gián nói cửu đầu trùng khả nghi với Sơn Dương Tinh. Đợi lúc cửa gỗ khép kín lại, bằng ma vương mới hừ lạnh một tiếng, bật cười nói, không ngờ ngươi bố trí được cả người bên cạnh Sơn Dương Tinh. Chuyện ấy nào có đáng gì? Đa Mục Quái chậm rãi khép mắt lại, nói, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật chân ướt chân ráo đến đây, nửa điểm căn cơ đều không có. Nếu không phải được Lục Nhĩ Mi Hầu tín nhiệm, làm sao có thể đi tới vị trí hôm nay? Muốn bố trí người bên cạnh hắn, quả thực rất đơn giản. Nói xong, Đa Mục Quái nhẹ giọng cười cười, cảm khái nói, có chút chuyện, người trong cuộc nhìn không rõ ràng. Kể ra, bị biếm cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu là trước kia, công vụ cuốn thân, Đa Mục không đào đâu ra tinh lực để tính toán những chuyện này, có thể lặng không tiếng thở cài cắm người đi ra, lại có thể khe khẽ ám thị cho ma vương, trong khi không để người khác phát hiện khả nghi. Hắc, nếu có thể toàn tâm toàn ý tính toán một người, kỳ thực, rất nhiều sự tình đều sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hệt như Đường Sơ Thánh Mẫu đại nhân làm với Đa Mục, chẳng phải chỉ là mấy thủ đoạn đơn giản, liền khiến Đa Mục ngoan ngoãn nẫn người trong viện tử tàn tạ này. Xem ra, còn là bản vương xem thường Đa Mục đại nhân. Nói rồi, bằng ma vương nâng rượu đặt trên bàn án, kính trước một chén. Đa Mục quái cũng bưng chén lên uống một hớp đáp lễ. Tiếp theo, Đa Mục đại nhân cho là, phải làm thế nào? Tiếp theo, phải xem Thánh Mẫu đại nhân. Chương 839, mục đích Thánh Mẫu đại nhân. Thừa tướng dẫn đội bắt lại mấy viên đại tướng dưới trướng cửu đầu trùng. Nói là phụng ý chỉ đại thánh gia. Tâm tạng Dương Thiền không khỏi lập bộp một tiếng. Tái thám. Khải bẩm Thánh Mẫu đại nhân, thừa tướng dẫn đội bọc đánh phủ đệ cửu đầu trùng, còn dẫn theo cả bằng ma vương cùng sư đà vương, muốn cửu đầu trùng khoanh tay chịu trói. Hai bên đang giằng co. Tái thám. Trong mật thất, Đa Mục quái vẫn cứ du nhàn đối ẩm cùng bằng ma vương. Ngươi dám chắc Thánh Mẫu đại nhân nhất định sẽ can dự. Lúc ở Hoa Quả Sơn, hẳn bằng ma vương không chăm chú quan sát qua về vòng giao tế của mỗi người. Sao nói vậy? Người người đều phải có bằng hữu. Đa Mục quái vương ra một tay, giơ từng ngón đếm nói, khuê mật của Thánh Mẫu đại nhân có những ai? Vạn Thánh công chúa Noãn Noãn, đô úy Tề Thiên cung Dĩ Tố, phu nhân Đoản Chủy nguyên soái Bạch Cát, ngoài ra còn có tổng quản phủ Khố Thảo Tiểu Hoa. Nghe vậy, bằng ma vương không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Cho dù ngày thường không quan sát kỹ, thì nữ tính có thân phận có địa vị ở Hoa Quả Sơn, có thể ngồi cùng bàn với Thánh Mẫu lại được mấy người, ngẫm nghĩ một lát là ra thôi. Nói xong, Đa Mục quái thông thả nói, sau khi tới Sư Đà Quốc, Thánh Mẫu đại nhân chưa từng liên hệ với Vạn Thánh công chúa, người cũng thân ở nơi này, đó là bởi thiên hạ chưa định, trong lòng nàng có băn khoăn. Tương tự, Vạn Thánh công chúa cũng có băn khoăn. Chẳng qua, một khi nguy hiểm đến tính mạng cửu đầu trùng, Vạn Thánh công chúa nhất định sẽ không bỏ qua căn rơm rạ cứu mạng là Thánh Mẫu đại nhân. Mà Thánh Mẫu đại nhân cũng tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khải bẩm Thánh Mẫu đại nhân, cửu đầu trùng đã bị áp vào nhà giam. Song phương giao thủ không? Không, cửu đầu trùng không đề kháng. Còn có cái gì? Vạn Thánh công chúa Noãn Noãn đang đứng ngoài cung Thánh Mẫu. Nghe được lời này, Dương Thiền lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Bàn tay bất giác đưa vịn lên ghế. Quả nhiên. Đây là mưu kế của Đa Mục quái. Đây là muốn tính kế cả mình. Thánh Mẫu đại nhân, có cho Noãn Noãn điện hạ tiến vào không? Hít một hơi thật sâu, Dương Thiền có phần đành chịu khoát tay nói, trước để nàng ngồi đợi gian ngoài cái đã. Nhưng mà nàng, tóm lại, cứ để nàng ngồi đợi bên ngoài. Nói cho nàng, cửu đầu trùng nhất thời không chết được. Cho dù tàn phế, ta cũng sẽ nghĩ cách tìm đến đan dược chữa trị cho hắn. Quay mặt sang, Dương Thiền dặn dò một tên yêu tướng khác, lập tức thông tri Đa Mục quái tới gặp ta. Dạ. Đẩy ra cửa mật thất, một tên yêu tướng gấp gáp chạy đến trước mặt Đa Mục quái, quỳ gối xuống đất tâu nói, khải bẩm đại nhân, Thánh Mẫu đại nhân phái người tới mời ngài vào Thánh Mẫu cung gặp mặt. Nghe vậy, Đa Mục quái đắc ý ngẩng đầu lên. Bằng ma vương ở bên không khỏi giơ lên ngón cái. Tán thưởng nói, luận mưu lược, bản vương quả thật không bằng một phần vạn Đa Mục đại nhân. Ma vương quá khen. Thế tiếp theo, ngươi tính làm thế nào? Hít sâu một hơi, Đa Mục quái đáp từng câu từng chữ, công khai. Nói thẳng. Không lâu sau, Đa Mục quái đã bước qua đại môn cung Thánh Mẫu, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, từng bước đi tới hậu viện. Bước vào trong sảnh đường, thấy Dương Thiền cao tọa trên chủ vị, vẻ mặt lãnh đạm. Đa Mục quái khẽ không người chắp tay, cung kính nói, thảo dân Đa Mục, tham kiến Thánh Mẫu đại nhân. Ngồi đi. Dương Thiền khoát tay. Một tên yêu tướng lặng lẽ đẩy ghế đến sau lưng Đa Mục. Ngay sau đó, đám người liên can trong sảnh đường tự giác lui hết ra ngoài. Vừa ngồi xuống, Đa Mục Quái tiện tay ném ra cấm âm chú, cách tuyệt hết thảy thanh âm trong sảnh đường với bên ngoài. Thấy thế, Dương Thiền bèn nhẹ giọng nói, Đa Mục đại nhân tự xưng Thảo Dân, đây là đang oán giận bản cung biếm đi quan chức của ngươi. Không dám. Không dám. Ngày đó bị biếm, Đa Mục xác thực rất tức giận. Chẳng qua, ấy đều là chuyện quá khứ. Cũng may nhờ Thánh Mẫu đại nhân, bằng không, Đa Mục không cách nào rút thân ngoài cuộc, nhìn nhận mọi việc rõ ràng. Hả? Vậy ngươi nhìn được rõ ràng cái gì? Đa Mục Quái thoáng ngước đầu nhìn Dương Thiền, cười mà không nói. Hơi hơi trầm mặc một lúc, Dương Thiền hít một hơi thật sâu, nói đi, rốt cục ngươi muốn thế nào? Vì sao phải liên lụy tới cửu đầu trùng? Thực tế hắn đâu liên quan gì? Thánh Mẫu đại nhân đúng là thẳng thắn. Nói thẳng chẳng phải càng tốt. Thời gian của ngươi ta đều rất quý báu. Có lời gì thì cứ nói ra. Vì sao phải muốn liên lụy cửu đầu trùng? Bởi vì liên lụy cửu đầu trùng mới có thể kéo được Thánh Mẫu đại nhân ngài vào cuộc. Thế vì sao phải kéo ta vào cuộc? Vì để sư Đà Quốc đại loạn. Để sư Đà Quốc đại loạn. Đúng vậy. Đa Mục Quái mặt không biểu tình đáp nói, trước kia Đa Mục vốn cho là, Đại Thánh Gia đang trên đường Tây Hành kia đã cấu kết cùng Huyền Trang, khó mà hy vọng được nữa. Trong khi Lục Nhĩ Mi Hầu có thể là cứu tinh của yêu tộc ta. Chỉ cần hắn đính lấy danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, liền có thể lần nữa đoàn kết yêu chúng tam giới, dẫn dắt yêu tộc cuộc khởi, trùng chấn quang huy của Hoa Quả Sơn xưa kia. Mà trong mắt Thánh Mẫu đại nhân ngài chỉ có Đại Thánh Gia đang trên đường Tây Hành kia, chứ tịnh không có yêu tộc. Thế nên, thái độ của ngài có thể lơ là không kể. Đáng tiếc. Dương Thiền thoáng nhăn mày, tịnh chưa đáp lời. Đáng tiếc, Đa Mục sai rồi nhàn nhạt thở dài một hơi, Đa Mục Quái nói tiếp, Lục Nhĩ Mi Hầu này tuy có danh hiệu Đại Thánh Gia, cũng có thực lực tương xứng, lại không có giả tâm xưng vương. Trong lòng hắn càng không có hưng vong của yêu tộc. Điều hắn để ý, chỉ là tương lai của chính mình. Thế nên ngươi muốn làm thế nào? Chuẩn bị lần nữa đầu hiệu cái tên đang Tây Hành kia, hay là, đó là nói sau. Chậm rãi lắc đầu, Đa Mục Quái thở dài nói, tình thế hiện nay, phải lấy bảo toàn trên dưới sư Đà Quốc làm gốc. Trên dưới sư Đà Quốc chiếm nửa số yêu tộc trong tam giới, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Đấy, không phải điều Đa Mục muốn thấy. Thế nên, tất phải khiến nhân tâm trên dưới sư Đà Quốc động đảng. Tất phải khiến chúng yêu chạy ra. Vài chục vạn yêu quái. Một khi tứ tán, mặc cho Lục Nhĩ Mi Hầu có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào đuổi bắt hết được. Huống hồ, hắn còn phải đối kháng cùng Đại Thánh Gia đang trên đường Tây Hành. Nói xong, Đa Mục Quái thoáng ngước đầu, mặt không biểu tình nhìn Dương Thiền. Bỗng chốc, Dương Thiền cũng ngây dại. Từ trên mặt Đa Mục Quái, nàng nhìn thấy vẻ kiên nghị giống như là tử sĩ. Nói đến cùng, Đa Mục Quái này khác hẳn những yêu quái bình thường, hắn tịnh không trung với vị Đại Thánh Gia nào hết, đối tượng mà hắn trung thành chỉ có yêu tộc. Hồi lâu, thấy Dương Thiền mãi chần chừ không quyết, Đa Mục Quái lại truy hỏi, việc này. Không biết Thánh Mẫu Đại Nhân nghĩ thế nào? Chỉ cần Thánh Mẫu Đại Nhân nguyện ý phối hợp, Đa Mục có thể đảm bảo cửu đầu trùng bình yên vô sự. Ngươi nghĩ rằng ta đang suy xét cho an nguy của cửu đầu trùng? Dương Thiền thuận miệng nói. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Dương Thiền mắt lạnh nói, muốn cứu cửu đầu trùng, vấn đề không lớn. Cùng lắm thì ta tự thân đi Tề Thiên Cung một chuyến là được. Trường hợp xấu nhất chỉ là náo một trận, dù sao cũng không phải chưa từng náo qua. Nhưng là, nếu kế này thực thi án theo dự định của ngươi, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào? Hậu quả? Nhìn Đa Mục Quái. Dương Thiền chậm rãi nói, hậu quả chính là, Lục Nhĩ Mi Hầu tất sẽ nương nhờ Phật môn. Đương sơ sở dĩ ta chọn lưu tại Sư Đà Quốc, không phải là bởi sợ ngày này đi tới ư. Bằng không, ngươi nghĩ rằng ta ở lại nơi này làm gì? Hòa loạn Sư Đà Quốc chắc. Nghe vậy, Đa Mục Quái không khỏi sững sờ. Chương 840, sai nghi sau một thoáng trầm mặc. Đa Mục Quái hất vạt áo lên, quỳ đất nói, đương sơ yêu tộc cuộc khởi ở Hoa Quả Sơn, có một nửa công lao là của Thánh Mẫu Đại Nhân ngài. Yêu tộc ta vừa là con dân Đại Thánh Gia, cũng là con dân Thánh Mẫu Đại Nhân. Đáng thương trận đại chiến hơn 600 năm, hoa quả sơn tứ tán thiên hạ, phân liệt tan rã. Bây giờ, quần yêu tam giới có quá nửa tụ ở Sư Đà Quốc. Nếu án theo thế cục hiện tại mà phát triển, yêu quái trong Sư Đà Quốc tất sẽ trở thành vật tuẩn tán theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Đa Mục cầu xin Thánh Mẫu Đại Nhân thương lấy ngàn vạn con dân Sư Đà Quốc. Đừng để yêu tộc ta lần nữa đại thương nguyên khí. Tại đây, Đa Mục quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của Thánh Mẫu Đại Nhân. Nói xong, Đa Mục quái từ từ gõ trán xuống đất, quỳ rạp trước mặt Dương Thiền. Hết thảy bốn phía phản phất đều chợt an tĩnh lại. Dương Quang Nhu hòa thấu qua song cửa nghiêng nghiêng vẫy xuống thân người Đa Mục quái đang quấn công trên đất. Thân xác ấy khe khẽ run rẩy, khẩn cầu ai thương. Một thoáng chốc nào đó, tâm tư Dương Thiền tựa hồ có hơi tùng động. Nhưng mà, gần gần chỉ một thoáng mà thôi, thậm chí còn không kịp biểu hiện ra trên mặt. Từ đầu tới đuôi, Dương Thiền chỉ lặng lặng đứng đó, cúi đầu nhìn xuống Đa Mục quái. Hồi lâu mới khẽ thở dài, đó đều là chuyện quá khứ cả rồi. Đa Mục quái cao giọng kêu gào, chẳng lẽ Thánh Mẫu Đại Nhân nguyện ý trơ mắt nhìn tính mạng vạn ngàn con dân đổi lấy việc tạm thời Lục Nhĩ Mi Hầu không đầu nhập Phật môn. Dương Thiền ngước nhìn tia nắng long lanh ngoài cửa sổ, nói, có một số đại giá, trả hay không, chúng ta không quyết định được. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể không cần trả đại giá như thế. Chỉ cần Thánh Mẫu Đại Nhân ngài nguyện ý phối hợp, trong vòng mấy ngày, Sư Đà Quốc tất sẽ tứ tán. Vạn ngàn yêu tộc được bảo toàn. Giữ được tính mạng, sau đó thì sao? Dương Thiền thông thả nói, có một số thứ, cuối cùng rồi cũng phải đối mặt. Một khi Lục Nhĩ Mi Hầu đầu hàng Phật môn, Tây Hành tất sẽ sinh biến. Đến lúc đó, liền khả năng mất đi cơ hội duy nhất để đánh bại Như Lai. Cho dù hôm nay chúng ta không đẩy Lục Nhĩ Mi Hầu về hướng Phật môn, ngày sau hắn cũng tất sẽ dựa hướng Phật môn. Cái đó đợi ngày sau hẳn tính. Dương Thiền trầm giọng quát. Chẳng lẽ trong lòng Thánh Mẫu Đại Nhân chỉ có mỗi mình Đại Thánh Gia? Đúng vậy. Dương Thiền mở to hai mắt nhìn đăm đăm Đa Mục quái. Gằn từng câu từng chữ đáp nói, trong lòng ta, chỉ có hắn. Bất cứ chuyện gì có khả năng thương hại đến hắn, ta đều sẽ không cho phép. Bởi thế, ngươi cũng đừng có nhiều lời. Nhất thời, Đa Mục quái ngay ra đó, không thốt được tiếng nào. Lúc lâu sau, Đa Mục quái mới hơi hơi thu thu thần, bái nói, Đa Mục, cáo từ. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, khom lưng từng bước lùi ra sau. Đứng lại. Đa Mục quái dừng bước. Cửu đầu trùng không cần ngươi đi cứu, chính ta sẽ đi. Chuyện lần này, niềm tình ngươi luôn một mực trung trinh với Hoa Quả Sơn, ta không bóc trần. Nhưng mà, ngươi tất phải lập tức đình chỉ hết thảy những gì đang làm. Nếu không, Dương Thiền không nói thêm, có điều, Đa Mục quái cũng đã hiểu. Hắn lần nữa quỳ gối xuống đất, khẽ run rẩy nói, tạ Thánh Mẫu Đại Nhân. Được rồi, đi xuống đi. Dạ. Ngoài điện, Vạn Thánh Công Chúa Noãn Noãn chính đang thẫn thờ ngồi ở kia, lệ trên khóe mắt vẫn còn chưa khô. Đột nhiên ngước đầu trông thấy Dương Thiền đi ra từ nội thất, vội vàng bước nhanh nghênh đón, khom lưng hành lễ, nghẹn ngào kêu nói, Dương Thiền tỷ, cửu đầu trùng hắn, được rồi, ta đã biết. Không đợi Noãn Noãn nói xong, Dương Thiền đã đưa tay phù nàng dậy, đi thôi, ta mang ngươi đi cứu hắn. Tạ Dương Thiền tỷ, đại ân đại đức, không biết phải báo đáp thế nào. Dẫn theo Vạn Thánh Công Chúa cùng một đám tùy tùng, Dương Thiền bước nhanh đi ra ngoài điện. Cửa mật thất từ từ mở ra. Đa Mục quái từng bước đi vào trong. Bằng Ma Vương đang nhàm chán uống rượu trong mật thất, vừa thấy Đa Mục quái đi vào, sắc mặt có phần bất thiện, vội đứng lên, thấp giọng hỏi, không đàm thỏa. Không. Đa Mục quái thấp giọng thán nói, Thánh Mẫu Đại Nhân này một lòng chỉ nghĩ tới Đại Thánh Gia kia, những chuyện khác hoàn toàn không quản không nhìn. Đúng thật là không quản không nhìn, nghĩ tới Đại Thánh Gia. Bằng Ma Vương bị dọa cho nhảy dựng. Vội vàng hỏi hắn, thế nàng có tố giác chúng ta không? Đa Mục quái lạnh lạnh lườm hắn một cái, nói, yên tâm, người nàng nghĩ tới là Đại Thánh Gia đang trên đường Tây Hành. Hẳn không đến mức tố giác chúng ta. Ý ta là, tạm thời sẽ không tố giác. Nghe vậy, Bằng Ma Vương mới thở phào một hơi, thông thả cười nói, cũng may. Hắc hắc, nữ nhân này đúng thật là, sao cứ mãi nghĩ tới kẻ đang Tây Hành kia? Hai tên đó chẳng phải đều là Đại Thánh Gia. Có quyền có thế là được rồi, để ý nhiều như vậy làm gì? Đa Mục quái lại lườm Bằng Ma Vương một cái, nói, dù sao sự tình tạm thời cứ thế đã. Tiếp theo, chúng ta phải đổi kế hoạch. Ngươi còn có kế hoạch khác? Đương nhiên. Chỉ có một phương án, đó đâu phải tác phong của Đa Mục ta. Đa Mục Quái cắn cắn răng nói, đổi một phương thức khác, đến lúc đó hợp hay không, nàng không quyết định được. Một tên yêu tướng vội vã đi tới sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, quỳ gối xuống tâu nói, đại thánh gia, thánh mẫu đại nhân tới. Còn dẫn theo vạn thánh công chúa. Vừa nghe, tay nắm chén rượu của Lục Nhĩ Mi Hầu hơi rung nhẹ, liếc mắt nhìn sang Sơn Dương Tinh ở cạnh bên. Chẳng phải nàng đã nói kẻ báo tin không phải mình? Sao lúc lão tử điều tra tế tác? Nàng cũng muốn quản. Cái đó, thần cũng không rõ. Sơn Dương Tinh cười khang hai tiếng, khe khẽ rụt người ra sau một bước. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, nói với nàng ta đang bận, không rảnh gặp. Yêu tướng tiến đến bẩm báo đành chịu nói, đại thánh gia, ngăn không được a. Giữa lúc đang nói chuyện, ngoài phòng đã truyền đến từng hồi tiếng rối loạn. Thánh mẫu đại nhân, đại thánh gia còn chưa triệu kiến, ngài không thể, cút ra. Thánh mẫu đại nhân, đại thánh gia, ta bảo ngươi cút, nghe không hiểu a. Chỉ nghe, quang một tiếng, đại môn mở rộng. Dương Thiền đứng ở ngoài cửa. Lạnh lạnh nhìn vào. Bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu chính đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, du nhàn đùa nghịch chén trà, đứng ở một bên là Sơn Dương Tinh. Thấy thế, Dương Thiền nhấc chân vượt qua bậc cửa cao cao, nói với Sơn Dương Tinh, đi ra. Sơn Dương Tinh đang định chuyển động bước chân, tay lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu kéo lại. Ở lại đây. Ngươi là thừa tướng của Sư Đà Quốc, có chuyện gì mà ngươi không thể nghe? Hết cách, Sơn Dương Tinh đành phải ngoan ngoãn đứng lại đó, đầu không dám ngẩng lên. Cửa phòng đằng sau khép lại, bên phòng chỉ còn mỗi ba người Dương Thiền, Lục Nhĩ Mi Hầu, Sơn Dương Tinh. Dương Thiền lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Đầu bên kia, biểu hiện của Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn điềm nhiên như thường. Sơn Dương Tinh cạnh đó thì cúi gằm mặt xuống, trên dưới khắp người đều rất không thoải mái. Hôm nay sao lại có rảnh để chạy đến chỗ này? Đúng là hiếm thấy. Thả cửu đầu trùng ra. Vì sao? Hắn không phải tế tác. Sao ngươi biết hắn không phải? Ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, hắn không phải. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bật cười, lắc lắc đầu nói, thế không hợp lý. Dù sao thì trong Sư Đà Quốc nhất định là có tế tác, hơn nữa vị giai còn không thấp. Nếu ngươi có thể nói cho ta tế tác thực sự là ai? Ta liền tin tưởng cửu đầu trùng không phải tế tác. Về phần mấy lời đại loại như dùng tính mạng đảm bảo thì đừng có nói làm gì, nghe không thông. Thấy vậy, Dương Thiền cũng có phần lúng túng. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Thế nào? Tiện tay đặt chén trà xuống bàn án, Lục Nhĩ Mi Hầu vương mình vặn eo, thoải mái tựa lưng lên ghế, thông thả nói, ngươi cảm thấy kiến nghị đó được không? Thấy thế, Dương Thiền cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu nói, chỉ cần ngươi thả cửu đầu trùng. Chuyện đồn thổi ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắc, đùa chắc. Ngươi cảm thấy ta để ý đến mấy lời đồn kia? Để ý một đống sâu bọ bàn luận về ta. Vậy ngươi để ý cái gì? Điều ta để ý là ai đã bội phản ta? Tìm ra tế tác, giết chết, đây là mục đích duy nhất. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch mép lộ ra răng nanh, từ từ siết chặt nắm tay ngay trước mặt Dương Thiền, một hồi tiếng trạc trạc khủng bố vang lên. Được rồi. Ta hiểu. Nói xong, Dương Thiền liền xoay người vươn tay đi mở cửa. Làm sao, đi ngay bây giờ. Không nỗ lực thêm chút nữa. Không để ý tới lời trêu chọc của Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Thiền trầm mặt mở cửa, trực tiếp đi ra. Bên ngoài, Vạn Thánh Công Chúa vội vàng bước lên nghênh đón, trong mắt làm như vô ý nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu trong phòng một cái, thấp giọng nói, Dương Thiền tỷ, cửu đầu trùng hắn, có lời gì lát nữa hẳn nói. Nói xong, Dương Thiền lập tức dẫn theo bộ chúng đi xa. Trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ còn mỗi cửa gỗ khe khẽ lay động, ngoài cửa là hai tên yêu tướng đứng canh ngốc như gà gỗ, còn cả Sơn Dương Tinh ở bên cạnh, từ đầu tới đuôi không thốt nửa lời. Từ từ, ý cười hài hước trên mặt dần tan biến, thay vào đó là thần tình lạnh băng. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng thấp giọng nói, ta lại hơi hơi hoài nghi nàng, nghĩ cách kiểm tra nàng xem. Tốt nhất. Tra hết tất cả những kẻ ra vào cung thánh mẫu trong thời gian gần đây. Đại thánh gia, làm thế, còn cả cửu đầu trùng nữa, đừng mềm tay. Xem thử. có moi ra được cái gì không? Hơi hơi do dự thoáng chốc, cuối cùng Sơn Dương Tinh chỉ biết cắn răng chắp tay nói, dạ. Khải bẩm Thánh Mẫu đại nhân, thưa tướng dùng hình với cửu đầu trùng tướng quân. Muốn hắn khai ra đồng bọn. Khải bẩm Thánh Mẫu đại nhân, cửu đầu trùng tướng quân hôn mê rồi. Thưa tướng phái người thỉnh thị Đại Thánh Gia, hỏi có tiếp tục không? Đại Thánh Gia trả lời là, tiếp tục dùng hình, chỉ cần không chết là được. Khải bẩm Thánh Mẫu đại nhân, cửu đầu trùng tướng quân lại ngất nữa rồi. Dương Thiền Tỷ, ngài nhất định phải cứu cửu đầu trùng. Ta thề, hắn thật sự không phản bội Đại Thánh Gia. Một chút cũng không. Vấn đề bây giờ không phải là phản bội hay không phản bội, mà là... Từng lần tấu báo truyền đến, Noãn Noãn ngồi ở bên cạnh Dương Thiền đã đứng ngồi không yên, nức nở thành tiếng. Dương Thiền lại vẫn thúc thủ vô sách, chỉ biết lo lắng suông. Thậm chí ngay cả nguyên nhân trong chuyện này, Dương Thiền đều không cách nào nói rõ cho Noãn Noãn. Nói cho nàng, kỳ thật đây là mưu kế của Đa Mục Quái. Thế mình biết giải thích sao về lập trường của chính bản thân. Mình không giúp được nàng, nhưng ít ra, đừng để nàng cuốn vào vòng nước xoáy này. Nói đến cùng, bọn họ khác với loại hỗn thế ma vương như bằng ma vương. Chẳng qua chỉ là một đôi phu thê an phận giữ mình thôi. Ngay lúc Dương Thiền đang đau đầu, một tên yêu tướng vội vã từ ngoài cửa tiến vào, không người ghé đến bên tai Dương Thiền thì thầm mấy câu. Lập tức, trong mắt Dương Thiền bất chợt mở to. Bằng ma vương đi nhà giam tìm Sơn Dương Tinh, hơn nữa. Còn đi ra từ trong phủ để Đa Mục Quái. Xem ra, Đa Mục Quái không định thu tay. Dương Thiền lặng lặng nhìn đăm đăm Noãn Noãn nức nở cạnh đó, hồi lâu mới thấp giọng nói, triệu tập bộ hạ cũ của cửu đầu trùng, chúng ta đi cướp ngục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.